drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiên, chương 991 đến chương 1000, tập 99, tử vụ. Vào đến trong sơn động, Hàn Lập thấy lão già họ Phú và Bạch Giao Di đang ngồi đả tọa một cách tự nhiên. Hàn Lập cũng không muốn quấy rầy bọn họ, sau một lúc do dự liền vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, sau đó liền ném lên trên không trung. Tức thì linh quang bắn ra tứ phía, chỉ bao trùm phạm vi trong sơn động, hình thành nên một cái pháp trận đơn giản. Pháp trận này ngoài tác dụng ẩn náu, thì nếu có địch nhân xâm nhập thì nó cũng có thể phát ra tín hiệu cảnh báo. Hai người kia coi như không thấy việc Hàn Lập làm, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười, sau đó tại một góc sơn động khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Sau một ngày một đêm, lão già họ Phú và Bạch Giao Di pháp lực mới dần dần phục hồi lại. Hai người trước sau cùng đứng dậy, thần sắc Hàn Lập chợt động, hai mắt mở ra. Hai vị đạo hữu đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Hàn Lập nhàn nhạt hỏi. Đa tạ Hàn huynh đã làm hộ pháp, ta và Phú huynh pháp lực đã khôi phục như trước. Bạch Giao Di thản nhiên mỉm cười nói. Hàn huynh đi ra ngoài một chuyến, vậy có biết nơi này là nơi nào không? Lão già họ Phú liếc mắt nhìn không gian rộng lớn xung quanh một cái. Nhịn không được liền hỏi. Tại hạ không rõ lắm, nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong một lòng núi lớn, xung quanh bị hạ cấm chế. Nếu muốn đi ra ngoài thì không phải là việc đơn giản. Hàn Lập thản nhiên nói. Núi lớn. Hàn huynh xuất thân từ hải ngoại, không quen thuộc tình huống trong lục địa, các dãy núi nổi tiếng là chuyện bình thường. Nhưng còn Phú Mỗ thì lại có thể dễ dàng nhận ra. Nhãn tình lão già họ Phú sáng lên. Phi thường tự tin nói. Hắc hắc. Phải không? Nếu Phú huynh đã nói như vậy, thì không ngại đi ra phía ngoài nhìn rõ rồi hẳn nói. Hàn Lập cười hắc hắc, không có ý kiến nói. Nghe khẩu khí của Hàn huynh. Không lẽ núi này có gì đặc thù? Thiếp thần cũng đi ra ngoài xem sao. Bạch Giao Di hình như nhận ra cái gì đó, hai mắt chớp động nói. Hàn Lập gật gật đầu, vẻ mặt không chút biểu tình. Hàn Lập bộc lộ thần thông vượt xa hai người, nên hiện tại tự nhiên trở thành người cầm đầu. Vì thế, lão già họ Phú và Bạch Giao Di cùng liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo quang mang bay ra ngoài sơn động. Hàn Lập ngồi dưới đất không có đứng dậy, nhưng bàn tay liền lộn lại hiện ra một cái truy tung pháp bàn trên tay. Ánh mắt nhìn qua cái pháp bàn một cái, mặt trên pháp bàn có hai điểm một trắng một đen, hai quang điểm này hiện lên một cách rõ ràng. Hàn Lập hai mắt híp lại, nhìn pháp bàn không nói một lời. Chẳng biết qua bao lâu, hai chân mày nhướng lên, trên tay chợt phát sáng, pháp bàn đã không thấy tăm hơi. Một lúc sau, tại cửa động hào quang chợt lóe lên, lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di đã phi độn quay trở về, nhưng sau khi hai người hiện thân thì thần sắc không được tốt lắm. Thế nào, hai vị đạo hữu có phát hiện cái gì không? Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười rểu cợt. Tuy rằng Hàn Lập đối với địa hình Đại Tấn không quá quen thuộc, nhưng nếu đây thật sự là Đại Linh Sơn, Hàn Lập như thế nào lại không biết. Quả nhiên, Hàn Lập vừa nói xong thì lão già họ Phú chợt cười khổ. Hàn huynh không cần cười giễu tại hạ, ngọn núi lớn này đừng nói là chưa từng thấy qua, mà ngay cả nghe nói đến cũng chưa hề. Ta cũng không biết chúng ta có còn trong cảnh nội Đại Tấn hay không, cũng không dám khẳng định. Nói xong lời này, trên mặt lão già họ Phú lộ ra vẻ lo âu sầu khổ. Không sai. Ngọn núi lớn kinh người như vậy nếu thật sự là Linh Sơn trong Đại Tấn thiếp thân cũng không có khả năng không nghe nói tới. Bạch Giao Di cũng nhíu mày nhăn chán nói. Có lẽ như vậy. Tuy rằng chúng ta không biết bên ngoài cấm chế có xảy ra chuyện gì không, tình hình bên ngoài như thế nào. Nhưng truyền tống trận này tuyệt đối là do cổ tu sĩ bố trí. Pháp trận đột nhiên phát động, làm cho chúng ta và Ngân Sĩ Dạ Xoa đều bị truyền tống đến nơi này. Việc này có thể là do trong lúc đánh nhau làm ảnh hưởng đến pháp trận, hay còn nguyên nhân nào khác thì không biết. Chẳng qua việc này cũng không trọng yếu. Hiện tại chúng ta nên đem Bồi Nguyên Đan luyện chế ra, sau đó mới tìm kiếm hết ngọn núi này. Hai vị đạo hữu thấy như thế nào? Hàn Lập bình tĩnh nói. Hàn huynh nói có lý. Nơi này linh khí sung túc, ở lại nơi này một thời gian cũng không ngại. Hơn nữa nếu ngọn núi này có gì cổ quái, thì có Hàn huynh ở đây cũng không có gì đáng lo. Nói không chừng ở đây chúng ta lại gặp cơ duyên gì đó. Lão già họ Phú trầm mặc một lúc rồi nhoẻn miệng cười nói. Bạch Giao Di đối với Bồi Nguyên Đan có khát vọng to lớn, tự nhiên không phản đối việc này. Cho nên gật gật đầu. Phú huynh nói qua lời. Hai vị chắc cũng đã biết, không biết cấm chế bên ngoài như thế nào, nhưng thần thức của chúng ta bị áp chế trên diện rộng. Thần thức ly thể nhiều nhất cũng chỉ có vài dặm. Mà ngọn núi này quá lớn, cho dù cả ba chúng ta cùng tìm kiếm thì cũng không biết đến khi nào mới tìm hết. Hàn Lập đột nhiên chuyển hướng câu chuyện. Rất đúng. Thiếp thân cũng sớm phát hiện ra việc này. Hơn nữa ngọn núi này không khí thật trầm lắng, thật là quỷ dị. Hơn phân nửa là không có gì tốt lành cả. Bạch Giao Di thấy thế cũng nói theo. Không cần biết ngọn núi này như thế nào. Linh khí trong này dư thừa, đối với việc luyện linh đan là rất tốt. Hãy chờ ta luyện chế xong bồi nguyên đan rồi tính tiếp. Lão già họ Phú cười gượng vài tiếng nói. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên không hề có ý kiến. Vì thế mấy người lập tức ở trong động bố trí mấy cái tụ linh pháp trận, sau đó lại bố trí rất nhiều cấm chế phòng hộ. Xong xuôi lão già họ Phú bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan. Trong lúc này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đều không có đi ra ngoài mà ở một bên làm hộ pháp. Dù sao bồi nguyên đan đối với hai người mà nói thật sự vô cùng trọng yếu. Cho dù ngọn núi này có cái gì cổ quái, họ cũng không bị phân tâm. Trong lúc mấy người Hàn Lập đang một lòng luyện chế ra bồi nguyên đan, thì tại một sườn núi lớn, trong một tòa thạch đình đang tụ tập nghiệp gia và các tu sĩ có liên quan. Bọn họ hơn phân nửa đang ngồi khoanh chân xung quanh thạch đình, hai tay đều nắm lấy một khối linh thạch, hình như đang muốn khôi phục pháp lực. Đại trưởng lão nghiệp gia là nho sinh mặc áo bào trắng, đang đứng phiêu phù trên bầu trời thạch đình, đang nhìn bức tượng Bồ Tát phía xa xa. Những bậc đá nơi này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, xa xa nhìn lại thì giống như đường lên trời. Nhưng nếu lại gần thì những bậc đá này thật sự rộng lớn kinh người, chừng 5-60 trượng. Mà vô luận là từ phía trước nhìn lại, hay từ trên nhìn xuống, mà mấy bậc đá màu trắng như ẩn trong sương mờ, căn bản không nhìn thấy cái gì cả. Nho sinh sắc mặt không thay đổi huyền phù trên không trung, một mực không nhúc nhích. Không bao lâu, linh quang chợt lóe phía chân trời, một đạo kinh hồng hiện ra, từ phía dưới hướng phía thạch đình bay tới. Nho sinh lúc này thần sắc mới đông, nhìn về phía độn quang, trong nháy mắt đạo kinh hồng màu vàng nhạt đã bay đến trước mặt nho sinh. Quang hoa chợt tắt. Hiện ra một quái nhân đầu to tướng mạo kỳ lạ, chính là nghiệp gia Thất Thúc. Tam tiểu tử, ta đã tra xét qua, dọc theo bậc thang về phía trước hơn 10 dặm, hình như có một cái cổng trào, hình như là đó chính là Van Tu Chi Môn tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cổng trào hình như bị cấm chế bao phủ, không loại bỏ cấm chế thì không thể nào tiếp tục đi về phía trước được. Quái nhân ngưng trọng nói, Vạn Tu Chi Môn, đúng là như vậy. Nghe nói năm đó trên Côn Ngô Sơn sinh sống trên vạn cổ tu sĩ. Chỉ có đi qua Vạn Tu Chi Môn thì mới có thể đến Côn Ngô Sơn nơi ở của chúng tu sĩ. Nho sinh thở ra một hơi dài, thần sắc thả lỏng. Chẳng qua ta xem thấy phong ấn nơi cánh cổng tựa hồ không phải tầm thường. Chúng ta hãy sớm động thủ là tốt nhất, chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Quái nhân nhìn chúng tu sĩ đang điều tức dưới đỉnh nhướng mày nói. Việc này ta đương nhiên là biết. Nhưng những người này pháp lực đã tổn hao rất nhiều, trước tiên phải phục hồi pháp lực mới được. Cho dù ta và Thất Thúc không việc gì, nơi này không phải là nơi an toàn, chúng ta cũng phải nghĩ đến các vị trưởng lão một chút, không thể phân thân được. Nho sinh có chút bất đắc dĩ nói. Điều này cũng đúng. Không nghĩ tới việc đi qua phong ấn cái khe nứt thật sự quá khó khăn. May mắn lần này đi đến đây đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu không đã có người chết rồi. Quái nhân cũng chỉ có thể thở dài. Nho sinh nghe vậy liền cười, đang muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên biến sắc, quay người nhìn lại. Làm sao vậy? Quái nhân chợt dùng mình hỏi. Giống như có âm thanh gì đó, từ bên kia chuyển đến. Nho sinh trịnh trọng nói. Âm thanh. Quái nhân có chút kinh ngạc, pháp lực toàn thân vận chuyển. Trong tai chuyển tới tiếng thu giống như tiếng sư tử, hổ báo gầm, lại giống như tiếng rồng ngâm. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Đó là cái gì? Giống như có vật gì đang đi tới. Quái nhân hàn quang trong mắt chợt lóe. Bàn tay lộn lại, trong tay xuất hiện một vật ngân quang lóng lánh. Nho sinh mắt không chớp nhìn về phía xa. Một lúc sau, không gian phía xa hiện ra một đám mây mù màu tím. Hướng phía này bay nhanh tới. Tiếng thú kêu đúng là trong đám vân vụ màu tím truyền ra. Trong nháy mắt tử vụ bay tới phụ cận chỉ cách thạch đình hơn 100 trượng. Nho sinh cùng quái nhân nhìn thấy trong tử vụ ẩn nấp vật gì đó đen tuyền. Một đôi mắt to bằng nắm tay đỏ sậm yêu dị nhìn chằm chằm vào hai người. Một cái nhìn đầy máu tanh và bạo nộ. Rõ ràng không phải là vật lương thiện. Quái nhân sắc mặt trầm xuống, một tay phất lên. Một mũi nhọn màu bạc rời tay bắn ra. Liền lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng cùng lúc đó, trong tử vụ hiện ra một bàn chân gà thật lớn. Phanh một tiếng trên kê chảo hiện ra một mũi nhọn màu bạc. Trong tử vụ truyền ra một tiếng kêu lớn, cái chân gà bắt lấy mũi nhọn màu bạc thật chặt. Mũi nhọn màu bạc hiện nguyên hình là một cái ngân toa tinh xảo, chỉ dài mấy tấc, đang lóe sáng. Nhưng từ trên cái chân thật lớn chảy xuống một dòng máu màu lục. Trong tử vụ truyền ra một tiếng giống đầy đau đớn. Hai mắt màu đỏ hung quang chợt bắn ra. Cả tử vụ chợt mờ đi. Sương mù cũng biến mất tăm chỉ còn lại hai con mắt yêu dị đầy hung tợn. Nhưng sau một cái nháy mắt cũng chợt biến mất không còn bóng dáng. Quái nhân cùng nho sinh thấy vậy sắc mặt cùng biến đổi. Quái vật này đúng là tinh thông ẩn nặc độn thuật. Ngày hôm nay bọn họ đang trong ngọn núi này, thần thức bị áp chế. Đối phó với quái vật như vậy, thật sự là quá đau đầu. Hai người liếc nhau đồng thời thi pháp. Quái nhân há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng, trên không trung xoay tròn sau đó hóa thành một thanh kiếm màu vàng khổng lồ. Sau đó quang mang phóng đại tại không trung vũ lộng bắn ra vô số đạo kiếm khí chói mắt, trong nháy mắt đem phạm vi hơn 10 trượng bao trùm lấy. Nho Sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bào run lên. Một lá cờ màu xanh biết nhỏ xíu hiện ra, lập tức ném xuống phía dưới chân. Lập tức một luồng khí màu lục từ lá cờ tuôn ra, trong khoảng khắc biến thành một mảng vũ khí màu lục bao trùm toàn bộ thạch đình phía dưới. Phốc, phốc hai tiếng phát ra, cách thạch đình hơn 10 trượng hào quang chợt lóe lên, sau khi hào quang biến mất tử vụ lại xuất hiện. Vào lúc này quái vật trong tử vụ đã hoàn toàn bị chọc giận. Sau hai tiếng giống giận dữ, sương mù chợt tản ra, lộ ra thân hình của quái thú, đầu là đầu sư tử, mình ưng và bốn cánh chim. Bốn cánh yêu thú mở ra rộng hơn 5-6 trượng. Cả người tử quang vần quanh, bộ dáng cực kỳ hung tợn độc ác. Sư cầm thú. Sau khi thấy rõ thân hình quái thú thì quái nhân thất thanh kêu lên. Sắc mặt của Nho Sinh cũng biến đổi, tay áo bỗng run lên, một thanh hắc hồng phi đao bắn nhanh ra ngoài hung hăng chém về phía yêu cầm. Cũng thật kỳ quái. Yêu cầm vốn đang hùng hổ, nhưng vừa thấy phi đao liền tỏ vẻ e ngại. Miệng há to hết cỡ như một chậu máu. Một vòng tròn màu tím được phun ra vừa lúc ngăn chặn phi đao đang bay tới. Một tiếng nổ long trời phát ra, hắc mang và tử quang hòa vào nhau, phi đao thế như trẻ tre phá liên tiếp hơn 10 vòng tử quang. Nhưng mỗi lần chém vào vòng tử quang, hắc mang của phi đao yếu đi một chút. Cuối cùng khi đến gần yêu cầm khoảng mấy trượng thì ánh sáng trở nên ảm đạm, bị mấy vòng tử quang chặn lại. Yêu cầm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ muốn thi triển thần thông tiêu diệt phi đao. Nho Sinh ở phía xa, hé miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay đồng thời bắt quyết niệm chú, điểm vào và ngụm tiên huyết vừa bay ra. Nhất thời ngụm tiên huyết hóa thành từng đạo huyết sắc ký hiệu, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi huyết sắc ký tự vừa biến mất thì phi đao đột nhiên bộc phát tỏa ra những tia huyết quang chói mắt, liền phá nát những vòng tử quang trước mặt yêu cầm. Phi đao chợt xuất hiện trước mặt yêu cầm mãnh liệt chém xuống. Yêu cầm lắp bắp kinh hãi, bốn cánh đồng loạt vỗ lên bay về phía sau, một chân giơ ra phía trước để cản phi đao lại. Kết quả lục huyết bay tung tóe, phi đao mặc dù bị chặn lại nhưng chân yêu cầm cũng bị chém sâu vào hơn phân nửa. Lần này, yêu cầm dương cái đầu to lớn lên hết cỡ, trong miệng phát ra tiếng giống điên cuồng kinh thiên động địa, tiếng giống tựa như tiếng sét. Tiếng giống đập vào màng nhĩ của Nho Sinh và quái nhân làm cho thân hình hai người thoáng chao đảo. Nhưng điều không tưởng lại xuất hiện sau đó. Sau tiếng giống phát ra, một làn sóng màu vàng gần như trong suốt từ miệng sư thú phun ra, nghênh đón phi đao vừa bay tới. Kết quả phi đao vừa tiếp xúc với làn sóng gợn, lập tức như bị một lực lượng cường đại đánh bật lại bay ngược ra ngoài. Mà quái nhân đang huy động vài thanh phi đao hiệp trợ với Nho Sinh đánh về phía yêu cầm, tình huống cũng không càng tệ hơn, phi đao vừa tiếp xúc với sóng âm liền bay tán loạn sau đó biến mất vô tung. Yêu cầm sau khi phát ra sóng âm màu thì thần sắc trở nên uể oải vô cùng. Yêu cầm hung tợn trừng mắt nhìn Nho Sinh, sau đó bốn cánh vỗ ra, lập tức vang lên tiếng sấm, thân hình xuất hiện từng trận điện quang. Liền sau đó thân hình biến mất trong điện quang. Ngay sau đó yêu cầm đã bay ra ngoài hơn 30 trượng, thì ra yêu cầm còn tinh thông lôi độn thuật. Bất quá, lần này yêu cầm không dám dừng lại một giây nào cả người hóa thành một đạo tử quang bay nhanh ra ngoài. Không dám quay đầu lại trong giây lát liền biến mất cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này quái nhân mới thở phào một cái, ánh mắt nhìn lại Nho Sinh thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, liền cả kinh hỏi. Tiểu Tam, không làm sao chứ? Việc điều khiển phi đao màu đen là việc hao tốn pháp lực vô cùng, ngươi lại còn sử dụng tinh huyết để đề cao uy lực phi đao. Trong lời nói quái nhân lộ ra vẻ quan tâm. Không có việc gì, chỉ hao tổn nguyên khí thôi. Sư cầm thú thời cổ nổi danh là hung cầm, một thân thần thông so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phải mạnh hơn 3 phần. Nếu không nhanh chóng đuổi nó đi, để nó bám lấy thì thật sự không ổn. Hiện tại nó đã nếm khổ thì sẽ không dám quay lại quấy rầy chúng ta. Nho Sinh hít một hơi, lắc lắc đầu nói. Việc này cũng đúng, loại thượng cổ hung cầm này, thân thể bình thường cứng rắn như tinh thiết. Nếu không phải phi đao là bảo vật truyền thừa của nghiệp gia thì muốn đả thương nó là việc không dễ dàng chút nào. Quái nhân nghe thế trên mặt lộ vẻ an tâm nói. Nho Sinh mỉm cười, rời mắt nhìn xuống lục vụ phía dưới, các tu sĩ phía dưới vì sự quấy rầy của sư cầm thú mà bừng tỉnh, nay lại tiếp tục điều tức phục hồi pháp lực. Nho Sinh nhìn quái nhân gật đầu không nói một lời, thả người bay xuống thạch đình, ngồi xuống nhắm mắt phục hồi pháp lực. Vừa rồi sử dụng truyền thừa chi bảo làm tiêu hao rất nhiều pháp lực, Nho Sinh muốn nhân cơ hội phục hồi lại pháp lực. Cùng trong cự sơn với nghiệp gia và nhóm người Hàn lúc này, tại phụ cận vạn độc cốc trong một sơn cốc của một ngọn núi cao, có 5 bóng người áo trắng đứng thẳng hàng phía đối diện có 2 tu sĩ hắc bào đang cung kính đứng hồi báo cái gì đó. Xuất hiện thiên tượng kinh nhân. Chẳng biết từ đâu truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc, anh âm có chút biến đổi, nên không phân biệt được nam hay nữ. Vâng, thưa đại trưởng lão. Tại Phổ Vân Phủ, Tại một cái hồ vô danh ở phụ cận, nơi này xuất hiện 7 cột ánh sáng chiếu thẳng lên không trung. Một gã hắc sam tu sĩ trả lời. Chuyện này phát sinh khi nào? Có phát hiện ra cái gì không? Chủ nhân của âm thanh tỏ ra hứng thú hỏi. Chuyện này xảy ra vào 4 ngày trước. Đệ tử bổn môn vừa biết được tin tức liền dùng truyền âm phủ báo lên trên. Nghe nói dưới 7 cột ánh sáng phát hiện ra một cái phong ấn vô cùng lớn. Bởi vì phong ấn quá lớn nên đến bây giờ cũng chưa biết được bên dưới phong ấn cái gì. Nhưng nghe nói không ít tông môn ở Nam Cương bị kinh động, không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang tìm đến. Tên tu sĩ tiếp tục cung kính trả lời. 7 cột ánh sáng. Nghe qua giống như việc phá giải cấm chế làm cho linh lực toát ra ngoài, nhưng như thế nào lại tạo ra thanh thế kinh người như vậy, việc này cũng đáng cho ta bỏ công đi đến đó một chuyến. Nhưng mà các ngươi báo là lão già họ Phú của Cửu U Tông xuất hiện tại phụ cận Vạn Độ Cốc, nhưng hiện tại sao không có tin tức gì? Có phải các ngươi báo sai địa điểm? Người này các ngươi còn tìm không ra thì làm sao tìm được tên gia hỏa họ Hàn kia? Thanh âm nọ bỗng chốc trở nên băng hàn. Đại trưởng lão xin hãy bớt giận. Chúng thuộc hạ tìm được tin tức chính xác là có tu sĩ nhìn thấy lão già họ Phú xuất hiện tại nơi này, nhưng sau biến mất không thấy tam tích. Hai gã hắc sam tu sĩ lộ ra vẻ kinh hoàng, liền lập tức thỉnh tội. Xung quanh Vạn Độc Cốc chính xác là có dấu vết của tu sĩ hoạt động, ngoại trừ âm dương quật là chưa có xuống tìm thì xung quanh đã tìm qua hết rồi, quả thật không có phát hiện người trong sơn cốc. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết là lão già họ Phú đã đi vào trong âm dương quật chứ? Nếu đúng là như vậy thì ta đã ở nơi này canh giữ một khoảng thời gian rồi sao không có bất cứ tin tức gì? Trừ phi lão già họ Phú muốn ở trong âm dương quật dưỡng lão cả đời luôn. Hai gã tu sĩ mặc hắc sam nghe những lời này không biết trả lời ra sao, nhất thời mồ hôi trên mặt túa ra như tắm. Thôi đi, tính ra các ngươi cũng không dễ khi tra xét cả khu vực này. Ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian nữa. Các ngươi ở lại đây giám thị nơi này. Ta phải đi một chuyến đến Phổ Vân Phủ xem sao. Các ngươi cũng phải thông chi cho Ngô, Tiêu hai vị trưởng lão đi đến Phổ Vân Phủ cùng ta, nhiều người thì dễ làm việc hơn. Vâng, thưa đại trưởng lão. Hai gã hắc sam tu sĩ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cùng khom người hành lễ đáp. Âm thanh kia cũng không nói gì nữa, đột nhiên năm đạo bạch sắc nhân ảnh chợt mờ đi, hướng lên rời bay lên, trong khoảng khắc cùng nhau phá không bay đi. Cùng thời gian đó, tại phụ cận Phổ Vân Phủ, trên bầu trời trên một cánh đồng hoang vu, một đội tu sĩ đang hướng tới tiểu hồ phi độn tới. Đội tu sĩ này có hơn 20 người. Người nào cũng mặc lam bào. Đầu quấn khăn đỏ. Bay phía trước chính là 4 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đặc biệt trong đó một gã tu sĩ trung niên sắc mặt như bích văn. Chính là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cả người phát ra hơi thở lạnh như băng. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hoa sư huynh, lần này thật sự muốn hương sư động chúng sao? Đem hơn phân nửa đệ tử độc thánh môn của chúng ta đem đi. Vạn nhất có việc gì xảy ra, thì nguyên khí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Một lão già Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đang phi độn liền hướng sang tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lo lắng nói. Nếu là dị bảo bình thường xuất thế, ta tự nhiên là không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà lần này thì có liên quan đến Côn Ngô Sơn, trong núi có tàng trữ bảo khố, vì vậy ta mới mạo hiểm như vậy. Trung niên tu sĩ nói ra những lời kinh người. Côn Ngô Sơn, chính là nơi mà bổn tông từ trước đến nay vẫn luôn tìm kiếm, chính là Linh Sơn sao? Một lão già tóc muối tiêu cả kinh nói. Đúng vậy, chuyện này ta cũng đã nói qua một lần đối với các sư đệ vừa tiến giai vào Nguyên Anh kỳ. Núi này vào thời kỳ cổ đại chính là Linh Sơn trong nhân giới. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị các thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông phong ấn lại. Nhưng ta có thể khẳng định trong núi là có tàng trữ bảo khố. Mà tổ sư gia sáng lập độc thánh môn chúng ta chính là một trong những hậu duệ của một vị cổ tu sĩ phong ấn Linh Sơn. Nhưng mà đối với địa điểm phong ấn Linh Sơn cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết Linh Sơn bị phong ấn nơi nào đó ở Nam Cương. Cho nên mới ở Nam Cương sáng lập ra bổn môn, một lòng tìm kiếm chỗ phong ấn, nhưng đáng tiếc là không có tin tức gì về nơi phong ấn Linh Sơn. Việc này chỉ có lịch đại trưởng lão mới biết được, đời đời được truyền cho nhau. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói. Nhưng Hoa sư huynh làm sao có thể biết chắc là hiện tượng thiên triệu lần này là việc báo trước Côn Ngô Sơn xuất hiện, cũng có thể là bí bảo khác thì sao? Một lão già có lông mày thưa thớt có chút cả kim chợt hỏi. Trên, hắc hắc. Năm đó tổ sư gia ngoài việc cho biết Côn Ngô Sơn bị phong ấn nơi nào đó ngoài Nam Cương, trong tay còn có Cảm Linh Châu do đích thân tổ sư gia luyện chế. Hạt châu này vì Côn Ngô Sơn mà luyện chế ra, nó có thể cảm ứng ra tiên thạch tiếng tăm lừng lẫy trên núi. Chỉ cần núi này vừa xuất hiện, Linh Châu liền cảm ứng được liền. Mà mấy ngày trước tại cung phụng đường hạt châu chợt phát ra từng trận thanh minh, ta liền biết là Côn Ngô Sơn đã xuất thế. Cho dù không có môn hạ đệ tử vào báo hiện tượng thiên triệu, ta cũng sẽ cho người đi tìm khắp nơi trong Nam Cương. Thì ra thế. Ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ liền hơi giật mình. Tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Đáng tiếc Nguyên sư huynh không có ở trong tông môn, Nếu không năm đại tư sĩ của Độc Thánh Môn chúng ta cùng nhau liên thủ, thì việc này càng thêm phần nắm chắc. Lão già tóc muối tiêu thở dài nói, nguyên sự đệ thời gian trước đi ra ngoài một khoảng thời gian, khi trở về thì thần thần bí bí. Hiện tại không biết ẩn thân nơi nào, không cách gì liên hệ được. Ta đã phân phó đệ tử trong môn nếu có tìm thấy được nguyên sự đệ thì báo cho hắn đến đây hội hợp với chúng ta. Hiện tại việc khẩn cấp của chúng ta là thừa dịp các tông phái khác chưa biết việc Côn Ngô Sơn xuất thế tiến vào núi tìm lấy bảo khố trước. Việc Côn Ngô Sơn xuất thế lần này là do phong ấn mất đi hiệu lực, hay do tu sĩ khác gây nên? Nếu là do tu sĩ khác gây ra thì chúng ta phải thật sự cẩn thận mới được. Trung niên tu sĩ nói xong sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Những tu sĩ Độc Thánh Môn không biết rằng vị nguyên sư đệ đã sớm nằm trong miệng của Ngân Sĩ Dạ Xoa rồi. Cho nên bọn họ tán gẫu trong chốc lát rồi nhanh chóng phi độn, so với lúc trước còn nhanh hơn đi tới trước. Đến sớm ngày nào đối với họ thì càng tốt chừng đó. Tại Phổ Vân Phủ, nơi Tiểu Hồ đã tụ tập mấy trăm tu sĩ tu vi không đồng nhất, tụng năm tụng ba lại với nhau. Trong đó có không ít người còn trực tiếp bay lên không trung lấy bảy cột ánh sáng làm trung tâm, yên lặng tìm hiểu cái gì đó. Trên mặt đất cũng có không ít người mang thổ độn phù tinh thông một chút thổ độn thuật, cũng không ngừng chui vào lại chui ra, hưng phấn nói với mấy đồng bạn trên mặt đất cái gì đó. Hiển nhiên là bí mật giấu dưới phong ấn khổng lồ đã bị mọi người phát hiện. Phong ấn này rất lớn, khe rách do các tu sĩ nghiệp gia gây ra vẫn chưa bị người khác phát hiện ra. Nhưng mà như vậy thôi cũng làm cho các tu sĩ khác hưng phấn dị thường, đều tranh thủ phát ra truyền âm phù về tông môn hoặc gia tộc của mình thông báo tình hình. Còn có người suốt ngày đêm phi độn về trực tiếp thông báo tình hình. Hôm nay tụ tập tại đây phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ và kết đan kỳ cũng chiếm không nhiều lắm. Trong đó đa số là tán tu do thấy dị tượng phát sinh mà tìm đến, phần còn lại thì nghe tin đồn mà tìm đến, các thế lực lớn nhỏ xung quanh đây đều phái người đến thăm dò. Cho nên đã qua một khoảng thời gian mà chưa thấy nguyên anh kỳ tu sĩ nào xuất hiện. Điều này cũng khó trách, tiểu hồ này vốn nằm nơi vắng vẻ, xung quanh không có danh sơn đại xuyên nào. Cũng không có đại gia tộc tu tiền cùng tông môn nào thì tu sĩ nguyên anh kỳ không vô cớ mà đi đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì. Sau khi biết được tin tức, các tu sĩ Độc Thánh Môn lập tức khởi hành, thì lúc này cũng còn tới 2 ngày lộ trình. Bất quá đại bộ phận các tán tu thành tinh. Khi phát hiện phong ấn ngầm khổng lồ làm cho người ta khó lòng tưởng tượng ra, tuy trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn lựa chọn sáng suốt là rời đi. Bọn họ hiểu rất rõ. Vô luận bên trong phong ấn có bảo vật gì, thì việc tranh đoạt này cấp bậc như bọn họ thì không thể nào xen vào được. Nếu tiếp tục đi xuống dưới phong ấn thăm dò, vạn nhất bị dính vạ lây khi các tu sĩ cao cấp tranh đấu. Thật, đương nhiên vẫn có một số tu sĩ cấp thấp tuổi trẻ khí thịnh không muốn bỏ đi. Bọn họ muốn nhìn thấy rốt cục vật gì bị phong ấn bên dưới. Mặc khác bọn họ vẫn còn muốn thử xem vận số của mình có may mắn không. Bọn họ tự biết tu vi của mình không cao, nhưng vạn nhất cơ duyên đến cũng không có khả năng là sẽ được đục nước béo cỏ. Bọn họ muốn đánh cuộc một phen. Cho nên khoảng thời gian này nơi đây trở thành địa phương long xà hỗn tạp. Ai cũng mang tâm địa đen tối. Chẳng qua mọi việc xảy ra bên ngoài phong ấn đối với Hàn Lập đang trong lòng ngọn đại sơn đều không một chút quan hệ. Giờ phút này Hàn Lập cùng Bạch Giao Di đang ngồi nhìn chằm chằm lão già họ Phú, mí mắt cũng không chớp lấy một lần. Nói nhìn chằm chằm vào lão già họ Phú thì cũng không đúng, thật ra là nhìn chằm chằm vào cái lô đỉnh phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Lô đỉnh đang huyền phù cách mặt đất khoảng 3 thước, đang chậm rãi chuyển động. Từ trong miệng lão già họ Phú phun ra từng đợt anh hỏa xanh biếc, hai tay đan lại tạo thành những pháp quyết không biết tên không ngừng hướng vào lô đỉnh đánh ra. Mỗi một đạo pháp quyết đánh vào đều bị lục hỏa bên trên lô đỉnh bao lại tạo nên vầng sáng ngũ sắc vô cùng huyễn lệ. Bên trong đỉnh lô truyền ra từng làn dược hương, hương thơm thuần hậu mê người, làm cho người ta khi hít phải có cảm giác vui vẻ thoải mái lâng lâng. Pháp quyết trên tay lão già họ Phú càng ngày đánh ra càng nhanh, thần sắc càng trở nên nghiêm trọng, việc luyện đan đã đến giai đoạn mấu chốt. Hàn Lập ở một bên thần sắc vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại có một chút khẩn trương. Âm chi mã cùng một số loại tài liệu chân lần lượt được ném vào trong lô đỉnh. Nếu mà việc luyện đan không có thành công thì bọn họ cũng không có âm chi mã thứ hai để mà tiếp tục luyện chế thuốc. Cho nên mặc dù nghe lão già họ Phú nói đối với việc luyện ra bồi nguyên đan vô cùng nắm chắc, nhưng nay trình mắt chứng kiến việc luyện đan trong lòng cũng lo lắng đến việc được mất. Bạch Giao Di cũng giống với Hàn Lập trên mặt không lộ ra chút lo lắng nào, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt nàng lộ ra vẻ nóng bỏng, hiển nhiên trong lòng nàng tỏ ra vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên đỉnh lô ngưng chuyển động, bên trong đỉnh lô truyền ra âm thanh vù vù. Dược hương bên trong đỉnh lô truyền ra nồng đậm hơn 3 phần. Hai mắt lão già họ Phú sáng ngời, pháp quyết trên tay cùng anh hỏa trong miệng cùng dừng lại. Bàn tay lộn lại liền xuất hiện một cái hồ lô nhỏ sơn son kích cỡ khoảng 4-5 tấc. Ngón giữa bàn tay còn lại chợt búng ra, phanh một tiếng, một đạo bạch sắc quang đạn bắn vào trên nắp lô đỉnh. Kết quả lô đỉnh run lên rồi từ trên không hạ xuống. Âm thanh vù vù trong lô đỉnh chợt dừng lại. Lập tức bên trong lô đỉnh có 5 viên thuốc to bằng nắm tay bắn ra. Phía bên trong bạch quang là một viên thuốc hình tròn màu xanh biếc. Bóng loáng, phát ra ánh sáng lấp lóe. 5 viên đan dược tạo thành những viên quang cầu bay quanh lô đình, sau đó bắn ra bốn phương tìm đường chạy trốn. Nhưng lão già họ Phú đã sớm chuẩn bị, vội vàng giơ tiểu hồ lô ra, từ trong miệng hồ lô bắn ra mộ mảng sáng mờ mờ. Linh quang liền lóe lên đêm tất cả các quang cầu bao lại sau đó thu vào trong hồ lô. Tốt lắm, đại công cáo thành. Lão già họ Phú lúc này mới thở ra một hơi. Trên mặt mở một nụ cười nói với Hàn Lập. Làm phiền Phú huynh rồi, không nghĩ tới là có thể luyện chế ra 5 viên đan dược, vốn thiếp thân còn sơ số lượng quá ít đi. Bạch Giao Di đứng dậy, vui sướng nói, trên mặt có chút ửng đỏ, mang một vẻ vô cùng động lòng người. Phú mỗ lúc trước chuẩn bị nguyên liệu để luyện thuốc đủ để chế luyện ra 5-6 viên đan dược. Nếu không lúc trước lão phu đã không mời tới 5 vị đạo hữu, đáng tiếc thường sư muội cùng nguyên đạo hữu không may gặp phải độc thủ. Nụ cười trên mặt lão già chợt tắt nói. Hiển nhiên lão già cùng Hắc Y Mỹ Phụ quan hệ không tầm thường. Cho dù người tu tiên đã nhìn thấu sinh tử, nhưng nay thấy đan dược đã được luyện thành, nhưng vị thường sư muội đã mất đi trong lòng cũng không tránh khỏi mất mát. Nghe lão già họ Phú nói như vậy nụ cười trên mặt Bạch Giao Di chợt tắt, chợt thở dài một tiếng đồng cảm. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng cũng trầm mặc không nói gì. Bạch đạo hữu có hộp đựng mang mộc thuộc tính không? Tốt nhất là không sử dụng hộp đựng bằng ngọc như vậy sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Đan dược này dược tính rất lớn nếu bây giờ lập tức ăn vào thì ít nhất phải nửa năm mới luyện hóa được dược lực. Hiệu quả thuốc lúc đó cũng sẽ giảm dần. Vẻ thương cảm trên mặt lão già họ Phú rất nhanh mất đi, nghiêm giọng nói với Bạch Giao Di. Hộp gỗ đương nhiên là có. Đan dược chân quý như vậy, thiếp thân tất nhiên là không vội vã ăn vào rồi. Bạch Giao Di thản nhiên cười nói. Bàn tay lật lại liền xuất hiện một hộp gỗ trên bàn tay. Lão giả gật đầu, không nói hai lời, ngón tay dưới đáy hồ lô chợt búng ra một dạng mây đỏ, một viên quang cầu từ trong hồ lô bay ra bắn thẳng về phía Bạch Giao Di. Bạch Giao Di một tay nâng hộp gỗ, tay kia hóa thành chảo chộp về phía viên quang cầu. Đan dược hóa thành một viên quang đạn liền bị thu vào trong hộp gỗ. Bạch Giao Di cẩn thận quan sát viên đan dược trong hộp gỗ vài lần, thần thức cảm ứng được linh lực kinh người ẩn chứa trong viên đan dược, lúc đó mới vui mừng đóng hộp gỗ lại. Sau đó bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với lão giả. Lão giả nghe xong liền cười cười, duỗi tay tới eo lưng sờ vào túi trữ vật một cái, trên tay liền xuất hiện một hộp gỗ màu xanh biếc. Tiếp theo trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Giao Di, hắn đồng dạng lấy ra từ hồ lô một viên đan dược bỏ vào trong hộp gỗ, sau đó liền đóng lại. Tiếp theo hướng về phía Hàn Lập cười gượng vài tiếng, đem hồ lô có chứa 3 viên đan dược toàn bộ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập theo bản năng tiếp nhận lấy hồ lô, nhưng trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đạo hữu đây là ý gì? Tại hạ chỉ xin đạo hữu 2 viên đan dược thôi. Hàn Lập nhướng mày chậm rãi nói. Phú mỗ thật sự không phải là người tham lam. Lúc này may mắn chưa chết có được linh đan tất cả đều dựa vào Hàn đạo hữu cả. Sự muội của tại hạ đã mất đi. Phú mỗ chỉ cần 1 viên linh đan là đủ. Hàn đạo hữu nếu không cự tuyệt lời nói của tại hạ, xin hãy thu nhận 3 viên đan dược này đi. Lão giả nghiêm trang nói. Nghe xong những lời nói của lão giả, Hàn Lập nhìn hồ lô trên tay. Đồng thời dò xét qua ánh mắt của lão già, trên miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ. Trong lòng lão già nghĩ gì, Hàn Lập cũng đoán ra một chút. Xem ra vị trưởng lão Cửu U Tông này sợ Hàn Lập đột nhiên trở mặt ra tay cướp đoạt toàn bộ đan dược, nên mới tự thân luyện chế ra đan dược. Sau đó cắn răng chỉ lấy 1 viên bồi nguyên đan số còn lại toàn bộ đưa cho Hàn Lập để mua lấy bình yên. Cùng lúc hắn tỏ ra vô cùng thành tâm đối với Hàn Lập, tận lực để không cho Hàn Lập nổi sát tâm với mình. Chỉ cần Hàn Lập không phải là loại người trở mặt vô tình thì sau khi nhận đan dược xong, phân nửa sẽ không động sát tâm với mình. Có loại chuyện tốt như vậy đưa đến cửa tự nhiên Hàn Lập sẽ không từ chối. Một khi Phú Huynh đã nói như vậy, thì Hàn Mỗ cũng không tiện từ chối. Hàn Lập cũng không khách khí, trên tay chợt lóe ra quang mang tức thì hồ lô sơn son lập tức biến mất, nếu không chỉ sợ hai người kia nghi thần nghi quỷ. Ha ha, Hàn Huynh thật là quá khiêm tốn, cái này đạo hữu vốn phải được hưởng mà. Lão già họ Phú cười ha ha, thần sắc quả nhiên là buông lỏng. Bạch Giao Di đương nhiên biết ẩn tình trong đó, ở một bên mỉm cười không nói gì. Quan hệ 3 người được kéo gần lại, sự đề phòng đã được giảm bớt. Một khi linh đan đã luyện thành, chúng ta hãy sớm tìm kiếm con đường ra ngoài. Thuận tiện tìm kiếm trên núi này không chừng có thu hoạch khác. Lão già nhìn về hướng động khẩu, mở miệng đề nghị. Nhưng vừa nói xong thì cả sơn động chợt rung lên, liền sau đó từ 4 bên vách đá chuyển đến từng trận oanh long, liên miên không ngớt. 3 người Hàn Lập không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong núi này còn có những người khác. Bạch Giao Di cắn đôi môi đỏ mộng, mở miệng nói ra những lời kinh người. Không nhất định, cũng có thể tên ngân xí dạ xoa bỏ trốn gây ra. Lão già lắc đầu nói, trên mặt hiện ra vẻ căm hận, hiển nhiên đang nghĩ đến sự bất hạnh của Hắc Y Mỹ Phụ. Không quản là gì. Chúng ta sau khi rời khỏi đây nên cẩn thận một chút. 3 người chúng ta liên thủ, cũng không quá e ngại. Hàn Lập im lặng một, sau đó nhàn nhạt nói. Sau đó tay áo Hàn Lập chợt run lên, một mãnh thanh hà từ trong tay ảo thôi ra bốn phía. Ánh sáng lướt qua những cấm chế trong sơn động hoàn toàn giải khai, trận bàn từ trong vách đá bắn ra bay vào trong tay áo Hàn Lập biến mất không thấy đâu. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hàn Lập thu lại vùng ánh sáng mờ ảo, lập tức linh quang chợt hiện quanh thân, không chút do dự hóa thành một đạo thanh hồn dẫn đầu hướng phía ngoài sơn động bay ra. Lão già cùng Bạch Giao Di liếc nhau, không dám chậm trễ phi độn bám sát theo. Khi hai người bay ra khỏi thông đạo đã thấy Hàn Lập đang đứng phiêu phủ trên không nhìn về hạp cốc bên trong khe núi, nghiêng tai nghe ngóng cái gì đó. Hai người lúc này mới phát hiện từ bên ngoài truyền đến từng tiếng oanh long, tiếng động dội lại ngày càng nhỏ dần. Nếu không phải ba người đều có tu vi nguyên anh kỳ, năng lực nghe nhìn vượt xa thường nhân thì không thể nào nghe thấy được âm thanh truyền tới, nếu không cũng chỉ tưởng là tiếng gió thoáng qua tai. Hình như từ phía bên trên truyền đến, hơn nữa còn phi thường xa. Nếu không phải trong này bị phong bế thành một không gian độc lập, thì với khoảng cách xa như vậy chúng ta không thể nghe thấy được. Lão già họ Phú nghe ngóng một lát rồi nhướng mày nói. Một khi chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, chi bằng chúng ta đến nơi phát sinh tiếng động tìm hiểu xem, còn tốt hơn là chúng ta chạy loạn tìm kiếm xung quanh. Đương nhiên chúng ta phải thi triển pháp thuật ẩn thân để người khác không phát hiện ra chúng ta. Hàn Lập liếc mắt nhìn hai người rồi đề nghị. Hai người kia tự nhiên là không có ý kiến gì liền lên tiếng đáp ứng. Lão giả hai tay đan lại với nhau khắp liền lóe ra một phiến lục quang, sau đó quang hoa mờ dần đi. Thân hình lão giả cũng mờ theo cuối cùng biến thành một cái bóng xanh mờ mờ. Nếu không lại gần nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện có sự tồn tại của người khác. Đương nhiên điều này là do trong này thần thức bị áp chế. Nếu mà là ở bên ngoài, đối với tu sĩ đồng cấp thì phương pháp ẩn nặc này cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Bạch Giao Di ngọc thủ giơ lên, trên tay chợt sáng liền xuất hiện một khối lệnh bài trong suốt giống như được chế tạo bằng băng tinh khiết. Nắm trong tay lệnh bài, trong miệng phát ra chú ngữ êm dịu, trong khoảng khắc từ trong lệnh bài bắn ra một dải ngân hà, bao phủ lấy toàn thân nàng vào trong. Tiếp theo quang hoa chợt lóe lên, thân hình Bạch Giao Di chợt biến mất. Thấy hai người trước sau đều đã thi pháp ẩn giấu hành tung. Hàn Lập chợt mỉm cười, cũng không thấy có hành động gì mà linh quang trên người chợt lóe lên liền biến mất. Mặc dù lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di đứng cùng với Hàn Lập, nhưng ngay cả dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra tung tích của Hàn Lập. Một lần nữa, cả hai trong lòng đều cả kinh. Mà lúc này Hàn Lập mới ra ẩn thân phủ trên tay bán lên người, lúc này thân hình lúc này mới hiện lên như có như không. Xuất phát, Hàn Lập hô một tiếng, ngay lập tức cả ba người bay thẳng lên trời. Tại nơi thần bí lạ lẫm này, ba người không dám bay hết tốc độ, chỉ phi hành nhanh hơn khinh thân thuật một chút, hướng đến nơi phát ra tiếng nổ mà bay tới. Ba người phi độn thẳng một đường mà bay, nhìn qua xung quanh đều phủ lên một màu xanh tươi mát, linh khí dạt dào. Tất cả đều là những nơi để tu luyện tuyệt hảo. Nếu là ở bên ngoài thì không biết bao nhiêu tông môn tranh giành nhau vỡ đầu, nhưng ở đây nơi nào cũng đều như vậy. Sau nửa canh giờ, ba người Hàn Lập cũng không vì chưa gặp việc gì bất ngờ ngoài ý muốn mà tỏ ra vui mừng. Không khí âm trầm theo suốt dọc đường đi. Trong khu vực họ đi qua không hề thấy bất cứ sinh vật nào sinh sống, khiến cho trong lòng cả ba người đều cảm thấy vô cùng bất an và áp lực nặng nề. Hàn Huynh, Huynh có phát hiện không? Trong này linh khí vô cùng sung túc, nhưng từ lúc phi hành đến giờ khoảng cách xa như vậy mà chưa hề thấy một gốc linh thảo nào cả. Tất cả đều là cây cỏ bình thường. Điều này thật không hợp lý chút nào. Bạch Giao Di chần chờ rồi mở miệng nói. Ta cũng có chú ý tới. Linh khí trong này cũng được. Nhưng càng lên cao thì linh khí càng đậm đặc. Điểm này rất giống với linh sơn ngoại giới. Đại khái là các tu sĩ trên núi, cảm thấy việc trồng linh thảo trên đỉnh núi cao hơn nên mới làm như vậy. Hàn Lập không có chút ngạc nhiên nào thản nhiên nói. So với nơi này linh khí còn cao hơn. Bạch Giao Di có chút hoảng sợ kêu lên. Dù sao nàng thấy linh khí nơi này thì cũng là rất tuyệt hảo đối với việc tu luyện của nàng rồi. Hàn Huynh, nếu thật sự đỉnh núi là nơi tu luyện tốt như vậy, chúng ta không nên vội vã ra ngoài mà ở lại nơi này tu luyện một thời gian. Lão già họ Phú nghe Hàn Lập nói thế có chút động tâm liền đề nghị. Phú Huynh thực sự xem nơi này là linh sơn bình thường sao? Linh khí nơi đây đậm đặc như vậy. Nếu có thể bình an tu luyện, thì tại sao các tu sĩ lại bỏ đi? Hơn nữa cả tòa linh sơn này đều bị cấm chế bao phủ lên. Có thể thấy ngọn núi này có điều gì đó không bình thường. Nếu mà tìm được đường ra ngoài thì Hàn Mỗ tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Hàn Lập hắc hắc cười lạnh nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt lão giả thay đổi mấy lần rốt cục cũng cười khổ một tiếng. Hàn Huynh nói rất có đạo lý. Nơi này thật sự không thích hợp để tu luyện. Phú Mỗ vì ham muốn linh khí ở đây nên có chút hồ đồ. Phú Huynh nghĩ thế cũng không có gì lạ. Không chỉ một mình đạo hữu có ý nghĩ như vậy. Thiếp thân vừa rồi cũng có ý như vậy. Dù sao nơi tu luyện tốt như thế này cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít thời gian tu luyện. Bạch Giao Di cũng tiếc hận nói. Hàn Lập mỉm cười đang muốn tiếp tục nói thì ánh mắt vô ý nhìn qua sắc mặt khẽ biến, ngay lập tức dừng lại. Hai mắt Hàn Lập lam quang hiện ra chăm chú nhìn. Lão giả cùng Bạch Giao Di kỳ quái cũng nhìn theo Hàn Lập. Chỉ thấy phía xa sương trắng lượn lờ, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng trong núi này nhiều chỗ bị sương bao phủ, trên đường đi ba người cũng gặp qua nhiều lần, nhưng cũng không có gì lạ. Trong lúc di chuyển cũng không có khả năng là mỗi lần đều phải đi vào sương mù để tìm kiếm. Đến đây nhìn một cái đi nơi này có chỗ tốt, đối với chúng ta có tác dụng. Hàn Lập ánh mặt chợt lóe nói xong liền bay vào trong làn sương mù. Lão giả cùng Bạch Giao Di trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng hai người cũng biết Hàn Lập làm gì cũng có mục đích cả. Kết quả sau khi hai người đi vào đám sương mù liền ngẩn ngơ cả người. Chỉ thấy bên trong sương mù là những bậc đá màu trắng nối thẳng từ dưới lên không thấy cuối. Bên trong sương mù cách bậc đá là một tấm bia thẳng đứng cao hơn 10 trượng, rộng 3 trượng. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng đang đứng trước tấm bia đá, bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì ghi trên mặt tấm bia. Như thế nào? Hàn huynh phát hiện được cái gì? Lão giả từ trên cao hạ xuống tò mò hỏi. Bây giờ thì tại hạ đã biết được lai lịch của ngọn núi này. Hai vị đạo hữu đến đây mà xem. Trên tấm bia có khắc lên lai lịch của ngọn núi này. Hàn Lập trầm giọng nói. Thần sắc ngưng trọng. Ô, xem. Lão giả nghe vậy trong lòng chợt run lên. Lập tức tiến lên vài bước. Bạch Giao Di cũng nhẹ nhàng bước theo. Kết quả sau khi ánh mắt hai người đảo qua tấm bia đá liền nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì trên tấm bia đá có ghi hai dòng văn tự cổ đại, nét chữ màu vàng như rồng bay phượng múa. Côn Ngô. Chẳng lẽ nơi này chính là Côn Ngô Sơn trong truyền thuyết? Lão già họ Phú nhìn thấy dòng cổ văn lập tức sợ hãi kêu lên. Bạch Giao Di dùng tay che miệng, hai mắt trợn tròn khiếp sợ. Đúng vậy. Nơi này đúng là Côn Ngô Sơn. Núi này vào thời cổ đại được xưng là Linh Sơn. Là nơi các thượng cổ tu sĩ tập trung. Núi này vô cùng to lớn cùng với linh khí nồng đậm thì nơi này đúng là Côn Ngô Sơn không sai. Nhưng nghe đồn là núi này bị thượng cổ tu sĩ lực đưa đến linh giới, hoặc là bị dìm xuống hoàng tuyển. Sao chúng ta lại đến được nơi này? Bạch Giao Di nhìn chằm chằm vào tấm bia đá thì thào nói, biểu tình khó có thể tin nổi. Bạch đạo hữu, những điều kia chỉ là lời đồn sao có thể đáng tin. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà núi này bị phong ấn lại, mà chúng ta vô tình làm cho cấm chế khởi động cổ truyền tống trận và bị đưa đến đây. Lấy danh tiếng của núi này thì trong này có rất nhiều động phủ của thượng cổ tu sĩ, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một chút khẳng định thu hoạch sẽ không nhỏ. Lão già họ Phú nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, nhưng âm thanh vẫn tràn ngập vẻ kinh hỉ. Có lẽ là như vậy, nhưng tình hình núi này bị phong ấn, thì những thượng cổ tu sĩ bên trong khẳng định đã rời đi nơi khác, những vật trong động phủ khẳng định sẽ không còn mấy thứ tốt. Nhưng thực ra ngọn núi này đã qua công đoạn tế luyện thô sơ. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng hấp thu thiên địa linh khí sớm đã trở thành một tòa bảo khố. Hàn Lập lắc lắc đầu rồi đột nhiên bước nhanh tới phía trước duỗi tay vỗ nhẹ vào tấm bia đá, ánh mắt chợt chớp động. Cái gì tấm bia đá này là bảo vật? Lão già họ Phú cùng Bạch Giao Di dùng mình. Cả kinh lập tức dò xét lại tấm bia đá. Lập tức cả kinh ngạc không nói nên lời. Tấm bia đá này so với mấy tảng đá khác thì vô cùng giống nhau, tuy rằng có mang một chút linh khí, nhưng so với các tài liệu luyện khí khác thì thật là không đáng nhắc tới. Hai người bọn họ không khỏi cổ quái nhìn về phía Hàn Lập. Hắc hắc. Xem ra hai vị không tin lời tại hạ nói. Chẳng qua, tai hạ thấy nó là bảo vật là đủ rồi. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên. Thần sắc vẫn như thường nhưng trong lòng vô cùng nóng vội. Bởi vì hai người bên cạnh không nhìn ra. Chính Hàn Lập cũng không nhìn tấm bia đá này có gì đặc biệt. Nhưng khi đi đến bên cạnh tấm bia đá thì thổ gai một pê long đang ở trong túi linh thú bỗng nhiên táo bật bất an. Thông qua linh hồn cảm ứng không ngừng kêu to. Ý nói tấm bia đá là bảo vật không tầm thường. Hàn Lập thậm chí sử dụng linh nhãn nhìn qua tấm bia đá này nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ khác thường, trong lòng tự nhiên nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối với Hàn Lập thì thà lấy lầm còn hơn bỏ sót. Hàn Lập do dự một chút liền trong miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Bàn tay đặt lên tấm bia đá liền xuất hiện một vầng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy tấm bia đá. Rồi từ từ thu nhỏ lại. Nhìn thấy tấm bia đá đã thu nhỏ lại một nửa. Hai hàng lông mày Hàn Lập chợt nhướng lên. Bàn tay vỗ mạnh ra một cái muốn đem tấm bia đá thu vào túi chữ vật. Nhưng tấm bia đá còn cách túi chữ vật chưa tới một thước thì dị biến phát sinh. Tấm bia đá đang bình thường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù, tiếp theo từ bên trong bắn ra môn đạo hào quang. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy cả người đột nhiên trầm xuống, ánh sáng mờ ảo xung quanh không thể nào kìm hãm được tấm bia đá. Một tiếng nổ vang lên, tấm bia đá lại trở về nguyên trạng ban đầu, hạ xuống đất tạo thành một trận rung động. Tiếng phản chấn làm ảnh hưởng đến cả ba người Hàn Lập. Mà tấm bia đá cao hơn 10 trượng động nhiên nứt đôi ra. Đây là... Hàn Lập cả kinh, hai mắt nhíu lại. Bề mặt tấm bia này, Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia kinh sắc, lúc này trên tấm bia đột nhiên hiện lên một vết nứt bằng đốt ngón tay. Hàn Lập nhíu lông mi, nếu hắn nhớ không lầm, trước đó trên tấm bia đá trống không chẳng có dấu vết gì. Chẳng qua, lão giả cũng sẽ không tự dưng làm ra việc như vậy. Lúc này lão giả thân hình nhoáng lên một cái, liền quỷ dị xuất hiện phía bên trái tấm bia đá. Lưng quay về phía mặt của Hàn Lập. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên tấm bia, Hàn Lập thấy thế cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ thấy trên tấm bia đá, lại vỡ thêm một khối lộ ra một khe hở, trong khe hở phát ra một tia lam quang chớp động. Linh thạch. Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc. Đột nhiên 10 đầu ngón tay của hắn bắn ra hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí, tung hoành ngang dọc, trong phút chốc hóa thành một đoàn thanh quang đem hơn một nửa tấm bia đá bao vào trong. Nhất thời đá vụn bay loạn, phụ cận bốc lên một lớp bụi đá. Lấy kiếm khí sắc bén của Hàn Lập, sau khi kiếm quang dừng lại, thì lam quang xuất hiện, hơn nữa ngày càng chói mắt. Kết quả ngay lúc Hàn Lập ngón tay dừng lại, thanh quang tiêu tán. Ở trước mặt hắn lộ ra tấm bia đá đã được cắt gọt hơn một nửa. Tại vị trí chính giữa có một khối lam sắc tinh thạch được khảm vào trong đó. Giống như nó được sinh ra ở trong đó vậy. Viên tinh thạch này có chiều dài lên đến vài thước, mang một màu lam mỹ lệ, trong suốt dị thường, tuy rằng không lộ ra toàn bộ, nhưng có vẻ là hình chữ nhật phẳng. Cả lớp đá xanh bên ngoài cũng chỉ giống như cái áo ngoài của tinh thạch mà thôi. Không phải linh thạch. Mặc dù thoạt nhìn rất giống linh thạch mang thủy thuộc tính, nhưng bên trong ẩn chứa cũng không phải linh khí mang thủy thuộc tính. Bạch Giao Di đôi mắt phượng chớp động, lập tức khẳng định nói. Chính xác không phải linh thạch. Không ai lại trực tiếp dùng linh thạch luyện chế đồ vật, trên mặt lại còn viết chữ. Vật này giống như là một tấm văn bia. Hàn Lập chăm chú nhìn bộ phận linh thạch lộ ra, nhìn thấy trên mặt bia hiện lên cổ văn chớp động trên đó, khẽ thở nhẹ ra một hơi. Sau đó hắn không hề trì hoãn, cả người pháp lực ngưng tụ, một tay hướng về tinh thạch hư không một chảo. Nhất thời một thanh sắc quang thủ, trống rỗng xuất hiện bay lơ lửng trên tấm bia đá, năm ngón tay như móc câu hướng xuống đỉnh tinh thạch tóm lấy, rồi dùng sức hướng về phía trước nhấc lên. Quả nhiên vô cùng nặng, nhưng Hàn Lập đã có chuẩn bị trước, lúc này bằng pháp lực mạnh mẽ, cứng rắn đem toàn thân linh thạch kéo ra khỏi tấm bia đá. Một khối bia lam tinh xuất hiện trước mặt Hàn Lập, trên mặt cổ văn lưu động, một màu lam quang âm u chớp động. Hàn Lập nhìn kỹ các văn tự trên đó vài lần, trong lòng rung động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Hai tay nhanh chóng bấm quyết hướng tinh bi điểm chỉ một cái. Nhất thời tinh bi khẽ rung lên một trận. Sau đó hình thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt nhỏ lại chỉ còn nửa thước vuông. Trông giống như một viên gạch. Vèo một tiếng lập tức bay vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng dáng. Lão giả cùng Bạch Giao Di, mặc dù đều cùng thấy hứng thú với thạch tinh bi, nhưng thấy Hàn Lập cầm lấy vật ấy, lại không có ý lấy ra cho bọn họ quan sát. Tự nhiên tức thời không dám hỏi việc này. Ngược lại hai người cùng Hàn Lập sau khi thương lượng một chút, lập tức quyết định dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên núi mà đi. Giờ phút này bọn họ đã xác định, tiếng gầm rú kia quả thật là từ trên núi chuyển tới. Lập tức ba người lại ẩn nặc thân hình, phi độn mà đi. Hàn Lập tự nhiên cũng không biết tiếng gầm rú mà bọn họ nghe được, kỳ thật chính là thanh âm của Diệp gia chúng tu sĩ, đang ra sức bài trừ cấm chế ở một đoạn bậc thang trên một sườn núi cao. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ, cũng không phải gần như bọn họ nghĩ. Thực ra ở giữa bọn họ còn cách một tầng cấm chế mới tới được chỗ các tu sĩ Diệp gia. Dù sao bọn họ bị truyền tống trận truyền tới vị trí sơn động, khoảng cách xa hơn nhiều so với vị trí Diệp gia tu sĩ tới từ khe nứt cấm chế đi vào. Lúc này, quái nhân đầu to cùng Diệp gia đại trưởng lão hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đang song song huyền phủ trên không trung trước một tòa núi đá. Mà ở cách đó không xa, tại phía dưới hai người bọn họ, các tu sĩ Diệp gia còn lại đang đứng ở những phương vị của một pháp trận nào đó vừa mới được bày ra, đang mượn uy lực của pháp trận thúc giục các loại pháp bảo liều mạng công kích phía trước một cái thềm đá, trên đó ẩn hiện mơ hồ một cái cổng lớn. Cổ ma cũng đứng xen lẫn trong nhóm Diệp gia tu sĩ này, hắn đang điều khiển một thanh hắc sắc phi kiếm không biết từ chỗ nào đưa tới, mặt không chút thay đổi công kích tới. Cái cổng này tự thân nó có thể tự động thả ra vạn đạo quang hà, có thể đem tất cả các công kích đều tiếp đón, giống như bản thân nó chính là một kiện dị bảo. Tam tiểu tử, ngươi đoán xem còn khoảng bao lâu nữa mới có thể phá vỡ được vạn tu chi môn? Quái nhân đầu to nhìn về phía trước cổng bị các màu linh quang bao vây, quay đầu hướng Bạch Bào Nho Sinh hỏi, thần sắc có vẻ lo âu. Không chắc lắm, khoảng một ngày một đêm. Cái cổng này so với tưởng tượng của ta còn phiền toái hơn nhiều. Trách không được vạn tu chi môn ngày xưa có thanh danh lớn như vậy. Nho Sinh lại bình tĩnh dị thường, trầm giọng trả lời, chúng ta ở cái cổng này chỉ hoãn thời gian quá dài. Nếu ngươi và ta cũng có thể xuống trợ giúp bọn họ một tay, nói không chừng thời gian phá cấm tối thiểu cũng giảm bớt một nửa. Quái nhân đầu to buồn bực lẩm nhẩm nói, nhưng thân hình lại không nhúc nhích, cũng không có một tia ý tứ động thủ. Nay trên núi đã có sư cầm thú thượng cổ hung cầm xuất hiện, chúng phải phòng bị một chút. Thà chỉ hoãn việc phá trận 1-2 ngày, hai người chúng ta thời khắc nào cũng phải duy trì pháp lực dồi dào nhất. Thất thúc, tốt nhất là vẫn kiên nhẫn một chút. Chúng ta mới chỉ tiến vào trong núi chẳng qua có mấy ngày, thời gian còn nhiều cho chúng ta thư thả hành động. Dục tốc bất đạt. Nho sinh nhẹ nhàng nói. Điều này cũng không sai. Những nguyên anh tu sĩ khác cho dù hành động mau lẹ, khi vào được trong này, tìm được phong ấn mà tiến vào trong núi thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Chẳng qua, mới chỉ có một cái vạn tu chi môn đã để cho chúng ta tiêu phí thời gian nhiều như thế. Ta chỉ sợ phía sau gặp phải cấm chế, lại càng thêm phiền toái. Quái nhân đầu to thở dài nói. Thất thúc không cần lo lắng. Diệp gia chúng ta hành động lần này. Thời gian chuẩn bị kế hoạch dài như thế. Tự nhiên cũng đã lo lắng việc bài trừ cấm chế. Thời gian mấy năm nay, gia tộc đã sớm góp nhặt vài loại bí bảo chuyên môn bài trừ cấm chế. Chính là bây giờ còn không đến thời điểm sử dụng. Nho sinh mỉm cười có vẻ đầy tự tin nói. Thì ra là thế. Thế thì lão phù cũng an tâm. Quái nhân đầu to nghe thấy như vậy, thần sắc buông lỏng. Sau đó hai người lẳng lặng đứng tại trên không trung chăm chú nhìn vào tình hình phá cấm. Không nói gì thêm. Nhưng không được bao lâu. Quái nhân đầu to cái mũi có chút động đậy. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không nói một lời. Lập tức ngón tay hướng về một hướng không xa. Hư không bắn ra mấy đạo hoàng sắc kiếm khí. Không có dấu hiệu báo trước. Bắn nhanh mà đi. Phút chốc đem hơn 10 trượng quanh một gốc đại thụ bao phủ vào bên trong. Kết quả tại phía dưới gốc đại thụ kinh phong nổi lên. Một con quái vật, cả người đầy lông, trên lưng có đôi ngân xí đột nhiên hiện ra. Quái vật tay không hề động, nhưng hai cánh quạt lên một cái dễ dàng đem vài đạo kiếm quang đánh bay ra. Sau đó quái vật phồng mang trợn má. Dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét phía dưới các tu sĩ Diệp gia vài lần. Lại nhìn bạch bào nho sinh và quái nhân đầu to. Rồi lặng lẽ không nói lời nào. Lập tức hai cánh mở ra. Lùi về phía sau nhanh chóng mà đi. Sau vài cái vỗ cánh. Ngân xí quái vật giống như hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất không thấy. Ta không có nhìn lầm. Phong độn thuật quả là cao minh, có thể mượn gió ẩn hình. Thứ này hình như theo truyền thuyết chính là ngân xí dạ xoa. Nếu không phải trên người hắn còn có nhàn nhạt thi khí, ta có thể cũng bị hắn qua mặt quái nhân đầu to cũng không có đuổi theo. Nhưng trên mặt hiện lên thần sắc ngương trọng. Thi khí, ta cũng không có cảm ứng được. Cũng chỉ có thất thúc tu luyện qua huyết sa chân quyết mới có thể tu luyện ra loại thần thông linh mẫn như vậy. Chẳng qua không chỉ có như thế, nay xem ra con ngân xí dạ xoa này tự hồ linh trí cũng không có thấp. Bạch bào nho sinh nhìn chằm chằm phương hướng ngân xí dạ xoa vừa biến mất, thần sắc cũng rất khó coi. Nay con Ngô Sơn không phải được xưng là tiên linh chi địa sao, như thế nào chúng ta lại gặp sư cầm thú và ngân xí dạ xoa hai dạng hung thần ác thú như vậy? Cũng may là có hai người chúng ta liên thủ ở đây, nếu ở đây chỉ có một người. Chỉ sợ gặp phải hung hiểm vạn phần. Quái nhân đầu to lắc đầu vài cái rồi chau mày nói. Tiên linh chi địa là truyền thuyết trước kia. Hiện tại Côn Ngô Sơn chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bị phong ấn đến bây giờ, có chút cổ quái cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng mấy thứ này đối với chúng ta mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúng ta chuyến đi này cũng chỉ là vì thông thiên linh bảo, còn những chuyện khác cũng không nên hỏi nhiều. Bạch bào nho sinh im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi nói. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng nếu là đối với những yêu vật không có linh trí, cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không đáng ngại. Nhưng nay ngân xí dạ xoa không ngờ lại có linh trí cực cao. Chúng ta còn phải lưu tâm nhiều hơn yêu vật này, đừng cho hắn làm hỏng chúng ta đích đại sự. Quái nhân đầu to ánh mắt phát lạnh nói. Đa tạ, thất thúc nhắc nhở. Ta sẽ chú ý nhiều hơn đến yêu vật này. Nho sinh gật đầu, lời nói mang thêm vài phần trịnh trọng. Sau khi Diệp gia đại trưởng lão gặp được ngân xí dạ xoa, đang cả kinh bàn tới bàn lui. Đồng thời tại một cái thạch đình nơi tu sĩ Diệp gia từng nghỉ ngơi. Lúc này ở trên không trung bình thường dày đặc các vách chướng cấm chế, đột nhiên ở giữa không trung, hào quang chợt lóe. Tiếp theo một cái đầu bạc ló ra nhìn ngược nhìn xuôi. Nhìn qua có chút buồn cười. Người này sau khi phát hiện nơi đây không có ai, lập tức không khách khí thân hình nhoài hẳn ra. Cả người ngân quang lóng lánh từ trong vách chướng đi ra. Sau đó người này chân dẫm lên một cái cự đại quang bàn, chậm rãi bay về phía thạch đình, hạ xuống trên đỉnh thạch đình, rồi vững vàng đứng lại trên đó. Lúc này người này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên gương mặt đôi mắt ti hí lại đang đảo tròn. Người này đúng là thần bí tiểu lão đầu hướng chi lễ. Chậc chấm ch, ậc. Đây chính là Côn Ngô Sơn, quả nhiên linh khí không tầm thường. Chẳng biết kẻ nào ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao. Mà cũng dám mở cái này phong ấn, vạn nhất thả cái thứ kia ra, muốn làm cho cả Đại Tấn chôn cùng hắn hay sao. Lão phu thật là xui xẻo, lại ở gần nơi đây. Muốn cố tình không biết cũng không được. Hướng chi lễ luôn luôn chú ý xem xét xung quanh. Nhất thời ẩn ẩn nghe được tiếng gầm rú. Kết quả lập tức tại trên thạch đình không nhịn được dậm chân mắng to thật là suối quẩy. trên mặt hiện lên bộ dạng ủ rũ như đang gặp vận đen. Một khi đã biết tới nơi đây gặp xui xẻo mà ngươi vẫn còn dám tới, ta cũng thật là bội phục đảm lượng của ngươi. Sau khi Hướng Chi Lễ mở miệng vừa mới mắng xong, thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh ngọt ngào của nữ tử, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại giống như nữ tình nhân dịu dàng gọi tình lang. Nhưng Hướng Chi Lễ vừa nghe thấy thanh âm này, lại toàn thân phát lạnh, tất cả máu huyết trong người giống như là đang ngừng trệ. Tiền bối, ngươi đã đi ra. Tiểu lão nhi nuốt một ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi. Đi ra? Ta đã sớm đi ra chẳng biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng vì năm đó Côn Ngô Tam lão dùng tới vạn nhân chi lực, bố trí cuối cùng một tầng cấm chế. Thật sự không phải chỉ bằng lực lượng của một mình ta có thể xé bỏ tầng cấm chế này. Nếu không bản phi sớm đã đi ra ngoài rồi, còn có thể hiện tại ở nơi đây làm gì? Thanh âm nữ tử vẫn đang dịu dàng vô cùng, nhưng Hướng Chi Lễ sắc mặt trong khoảng khắc trắng bệch như không còn một chút máu. Không có khả năng. Dưới hai kiện thông thiên linh bảo trấn áp, nay nhất giới căn bản không có khả năng. Nay tiền bối thoát ra khỏi cửu chân phục ma trận, huống hồ phong ấn đã nứt ra một khe hở. Với thực lực của tiền bối rời ra khỏi nơi này cũng không phải việc khó. Sao còn có thể tiếp tục dừng lại nơi đây? Hơn phân nửa đây chỉ là một tia thần thức của tiền bối thoát ra, muốn dọa cho vãn bối kinh sợ mà thối lui thôi. Hướng Chi Lễ sau một lúc kinh hoàng, lập tức như nhớ ra cái gì, trên mặt thần sắc nhanh chóng khôi phục lại sự chấn định. Ngươi cũng biết cửu chân phục ma trận cùng thông thiên linh bảo. Chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của Côn Ngô Tam lão? Lúc này thanh âm của nữ tử tuy rằng vẫn rất êm tai, nhưng trong lời nói mang thêm một phần băng lãnh. Vãn bối cũng không phải là hậu nhân của ba vị Côn Ngô Tam lão tiền bối, nhưng cũng biết chuyện tình liên quan tới tiền bối. Nay nhất giới quả là có mấy người biết chuyện này. Vừa hay vãn bối là một người may mắn trong số đó. Hướng Chi Lễ vừa nói, một bên xoay người không ngừng nhìn mọi nơi xung quanh. Bộ dáng trông rất cẩn thận. Hừ, không cần tìm kiếm cái gì. Bản phi chân thân còn chưa có thoát khốn, nhưng cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội phá hư lần thoát khốn ngàn năm khó gặp này của ta. Trước tiên ngươi hãy thành thật thật nghỉ ngơi ở trong này mấy tháng đi. Ngay khi nữ tử vừa mới lạnh lùng nói xong, ở phía trên không trung thạch đình đột nhiên không gian vặn vẹo. Tiếp theo một trận lốc xoáy bạch sắc trống rỗng hiện ra. Từ trong lốc xoáy phóng ra một mảng lớn ngũ sắc hà quang hướng đầu của Hướng Chi Lễ chụp xuống. Huyễn diệu thiên tượng. Hướng Chi Lễ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Không một chút nghĩ ngợi, toàn thân đồng thời lóe lên ngân quang, hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh mà chạy. Nhưng cái kia ngũ sắc quang hà xoay chuyển một vòng, nhất thời một cỗ hấp lực cường đại hư không xuất hiện, nhưng lại hút tiểu lão nhi đang dùng hết sức độn quang, có chút bị giữ lại. Theo quang hà bao trùm qua, Hướng Chi Lễ cả người trong khoảng khắc biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung, giống như chưa bao giờ có người này xuất hiện tại đây. Xem ra ta phải ngủ say trong một đoạn thời gian, có thể đến nơi đây tu sĩ càng lúc càng nhiều. Hy vọng ngày ta tỉnh lại, chính là lúc ta chân chính thoát khốn. Côn Ngô Tam lão, ta muốn cho các ngươi biết phong ấn bản phi phải trả giá như thế nào. Nếu tới ngày đó, khách, thanh âm nữ tử có vẻ suy yếu thì thào vài câu, rồi khanh khách một trận cười điên cuồng, sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. 7 ngày sau khi tu sĩ Diệp gia công phá vạn tu chi môn, lúc này lại một lần nữa lâm vào một cái ảo trận cực kỳ cao minh. Ba người Hàn Lập cũng bị một đạo cổ quái cấm chế ngăn trở tại một thềm đá trên núi, đang đau khổ suy nghĩ tìm mọi phương pháp phá bỏ cấm chế. Lúc này tại bên ngoài phong ấn, trên mặt đất tại vùng phụ cận của vô danh tiểu hồ lại phi thường náo nhiệt. Tu sĩ tụ tập nơi đây đã lên đến hơn ngàn người, phân bố trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Thậm chí liên tiếp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện mười mấy người. Trong đó đáng chú ý nhất rõ ràng là nhóm người đang song song đứng thẳng trên mặt hồ gồm 4 gã độc thánh môn trưởng lão. Còn lại là phần lớn các nguyên anh tu sĩ hành động đơn lẻ. Hiển nhiên đều là mới nhận được tin tức tới đây. Lúc này tại trước mặt mấy vị trưởng lão của độc thánh môn đang có một gã môn hạ đệ tử đang báo cáo cái gì đó. Đại trưởng lão, chúng ta đã tìm tòi cả trên và dưới lòng đất hơn một nửa phong ấn, đã tìm ra một chút manh mối. Tại cách đây hơn 20 dặm phía dưới lòng đất, nơi đó bị người cố ý dùng một cái ảo trận che giấu cái gì đó. Các đệ tử tinh thông trận pháp đang cực lực phá cấm. Nhưng chính là, cái pháp trận kia do một cao thủ tinh thông trận pháp bày ra. Cho nên việc bài trừ cấm chế còn phải tiêu phí một chút thời gian. Tên kia đầu quấn khăn đỏ đệ tử cung kính nói, có manh mối là tốt rồi. Chúng ta đợi ở đây mấy ngày, nếu mà không tìm được cửa vào phong ấn lúc ấy mới phiền toái. Chẳng qua các ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng để cho người khác phát hiện hành động của các ngươi. Đi về trước đi, khi nào phá vỡ ảo trận thì lập tức thông báo cho chúng ta. Đầu quấn khăn xanh trung niên tu sĩ thở vào một cái, phân phó nói. Vâng, tên kia đệ tử khom người đáp, sau đó duỗi tay lấy ra một tấm thổ độn phù, hướng trên người vỗ một cái, thân hình nhập vào trong đất không thấy bóng dáng. Lúc này một tên độc thánh môn trưởng lão khác đột nhiên mở miệng. Hoa sư huynh, không cần quá mức lo lắng, Nam Cương chúng ta cũng không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù các tông môn tu sĩ khác có chạy tới, chúng ta bốn người liên thủ cũng không cần sợ ai. Nói là nói như thế cũng không sai, nhưng mà mỗi ngày chậm trễ, chạy tới nơi đây các cao giai tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều hơn, mà Nam Cương cũng không phải chỉ có mỗi một bổn môn một nhà, mà cũng có mấy môn phái thực lực không dưới Động Thánh môn chúng ta, nếu nói trước khi chúng ta tiến vào mà bọn họ chạy tới, khẳng định lúc đó sẽ không ổn. Huống chi nếu kéo dài một vài ngày, người của chính ma thập đại tông môn chỉ sợ cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này, trung niên tu sĩ họ Hoa âm trầm nói. Nghe nói như thế, các trưởng lão Độc Thánh môn còn lại có người không cho là đúng, có người đồng dạng lộ ra một tia bất an. Mà đúng lúc này tu sĩ họ Hoa đột nhiên khe a lên một tiếng kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một bên bầu trời nhìn lại. Những người còn lại đều ngẩn ra, đều cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời linh quang chớp động, một đám mây cho bụi thật lớn bỗng dưng xuất hiện ở phía chân trời, tiếp theo hướng về phía bên này phi độn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Độc Thánh môn bốn người thần thức tự nhiên cảm ứng được trong đám vân bụi đó có một cỗ linh áp đáng sợ, mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đám mây cho bụi đó trong nháy mắt đi tới phía trên bầu trời của tiểu hồ. Sau đó phù một tiếng, đám mây bụi đột ngột bạo liệt nổ tung, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này trên không trung xuất hiện năm đạo nhàn nhạt bóng trắng, mỗi người mang vẻ mặt mơ hồ, không có nhúc nhích. Ngũ tử đồng tâm ma, tu sĩ họ Hoa vẻ mặt một lần nữa ngưng trệ xuống. Ngũ tử đồng tâm ma, chẳng lẽ là Âm La tông càn lão ma hóa thân ma tử? Một gã Độc Thánh môn trưởng lão lúc này mặt mũi xanh mét hô nhỏ một tiếng. Hừ, ngoại trừ lão mà này, trong thiên hạ còn có người nào tu luyện loại ma công này? Càn lão ma chân thân có khả năng phụ thể tại bất cứ một ma trong ngũ ma này, trừ phi có năng lực đồng thời diệt sát cả năm tử ma, nếu không hắn cũng không chết. Trung niên tu sĩ họ Hoa hừ lạnh một tiếng, rồi nhẹ giọng giải thích. Ta cứ tưởng là ai đối với càn mỗ ngũ tử đồng tâm ma như thế hiểu rõ. Nguyên lai là Độc Thánh môn Hoa đạo hữu. Không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên dẫn nhiều môn hạ đệ tử như vậy tới nơi đây. Chẳng lẽ đối với cái này phong ấn biết một chút gì đó? Một cái thanh âm nhàn nhạt từ trên không trung ung dung truyền đến, nhưng có chút mơ hồ, không thể xác định từ người nào. Hà hà, càn huynh nói đùa, Hoa mỗ sao mà biết cái gì. Chẳng qua nơi này cách chúng ta Độc Thánh môn không xa, tại hạ mang theo mấy vị đồng môn đến trước đây xem mà thôi. Trái lại càn huynh thân là Âm La tông đại trưởng lão, như thế nào lại có thể nhàn rỗi đến nơi đây vậy? Tu sĩ họ Hoa hít sâu một hơi, sau đó cười to một tiếng trả lời. À, hóa ra là như vậy. Nhưng ta nhớ không lầm thì tông môn gần nhất, hình như là Hóa Tiên tông thì phải. Chẳng biết quý môn từ khi nào lại rời đến nơi đây vậy. Còn càn mỗ chính là đến Nam Cương xử lý chút chuyện, đúng dịp gặp ngay trận náo nhiệt này mà thôi. Vị này Âm La tông đại trưởng lão tựa cười như không cười nói, đối với trung niên tu sĩ họ Hoa ngôn ngữ bộ dáng không tin. Ta vốn nghĩ rằng đối với càn huynh có thân phận hiển hách bực này, sẽ không dễ dàng xuất môn. Không biết là vì chuyện gì mà có thể kinh động đạo hữu phải tự mình xuất thủ? Tu sĩ họ Hoa cười một tiếng, thử hỏi một câu. Cũng không có gì đặc biệt quan trọng, chính là xử lý một gã phản nghịch đang chạy trốn tại Nam Cương này. Càn mỗ cũng là buồn chán tự mình làm mà thôi. Phải không? Nhưng thật ra Hoa mỗ đã đa tâm rồi. Tu sĩ họ Hoa cùng càn lão ma một hỏi một đáp, sau đó đồng thời im lặng không nói gì. Nhất thời không khí hai bên có chút quỷ dị khác thường. Phát hiện thấy, tại phương Bắc phong ấn cách đó không xa có một cái khe nứt, có thể tiến vào bên trong. Người của Độc Thánh môn đang phá giải cấm chế trước cửa vào. Tại một phụ cận tiểu hồ, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra. Nhất thời hướng xa xa phá không bay đi, vừa bay trong miệng lớn tiếng kêu gọi. Nay âm thanh thoáng cái làm phụ cận tất cả các tu sĩ đều kinh động. Lúc này ngay sau khi người kia chui lên, tại chỗ cũng có mấy tên làm bảo đầu quấn khăn đỏ đệ tử của Độc Thánh môn từ đó bắn ra, vẻ mặt hoảng sợ hướng về tên kia tu sĩ đang đào tẩu đuổi theo. Nhưng tên kia tu sĩ đang đào tẩu không biết tu luyện công pháp đặc thù độn thuật gì, độn quang vô cùng nhanh chóng, giây lát đã bỏ trốn mất mạng. Bọn người tu sĩ họ Hoa, nhất thời sắc mặt bỗng nhiên trở lên khó coi vô cùng. Hà hà, thì ra là thế, càn mỗ đối với pháp trận chi đạo cũng tu luyện qua một chút. Trái lại có thể trợ giúp đệ tử quý môn một tay. Tại hạ xin đi trước một bước. Càn lão ma ha ha một trận cười to. Lập tức năm đạo bóng trắng nhất tề đi xuống nơi mà tên tu sĩ kia vừa chui ra, trong nháy mắt nhập vào trong đó. Biết mất vô ảnh vô tung. Đi. Tên càn lão ma này tâm ngoan thủ lạt, đừng để cho hắn làm thương môn hạ đệ tử của chúng ta. Tu sĩ họ Hoa hắng giọng nhìn đồng bọn sắc mặt đang xanh mét rồi dẫm chân một cái. Lập tức đơn thủ lật lên, như có chuẩn bị trước. Một cái hoàng sắc tiểu kỳ hiện ra trong tay. Nhất thời vung lên, một đoàn hoàng vân mây vàng đem mấy người Độc Thánh môn tất cả bao bọc vào trong, hướng lòng đất chui xuống, đồng dạng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Không riêng gì càn lão ma cùng Độc Thánh môn nhân, Các tu sĩ còn lại khi nghe được tiếng kêu đó, tự nhiên cũng đều hướng lòng đất chui xuống mà đi. Trong nháy mắt phụ cận các tu sĩ tựa ít đi hơn phân nửa. Còn lại những người trên mặt đất, một là không có thuật độn thổ hoặc là không có thổ độn bảo vật tu sĩ cấp thấp, chỉ có thể trơ đôi mắt ếch nhìn mà thôi. Tại phương Bắc Tiểu Hồ hơn 20 dặm, ở sâu trong lòng đất hơn 1000 trượng, có một không gian cực lớn trong đó vô cùng đen tối, một cái hình tròn quang mang chói mắt. Lúc này ngay cạnh đó không gian chớp động không ngừng, mà nhìn xuống phía dưới lại thấy một tầng bạch quang mênh mông không nhìn thấy điểm cuối. Tầng bạch quang này chẳng những dày đặc vô cùng mà tại phía trên màn hào quang còn kèm theo một tầng tầng lôi điện kinh người. Nếu có người hơi tới gần xuống dưới, lập tức sẽ có một đạo quang điện thô to, không chút khách khí đánh ra. Dù cho vận khí tốt một chút trốn qua được một hai đạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ngạnh kháng mà thôi, kết quả đều bị đánh lên hộ thể. Linh quang chớp động không ngừng, nhất thời tự nhiên cũng không ai lại đi mạo muội tiếp cận. Nhưng tại đây tất cả các tu sĩ đều chăm chú nhìn về một nơi của quầng sáng. Tại đó lại không có lôi điện phát ra, nhưng có 7-8 gã lam bảo quấn khăn đỏ đệ tử độc thánh môn đứng ở đó. Mỗi người thần sắc âm trầm cùng những tu sĩ này giằng co, không cho những người khác dễ dàng tiếp cận. Cạnh đó, mấy người này đang bị các tu sĩ còn lại mắng chửi liên hồi, nhưng cũng không có ai tùy tiện động thủ. Dù sao độc thánh môn tại Nam Cương danh tiếng cũng không nhỏ, mà trong này chúng tu sĩ cơ hồ 10 người thì có đến 9 đều là Nam Cương bản địa tu sĩ, tự nhiên cũng không dám dễ dàng rước lấy họa vào thân. Nhưng có người cố kỵ độc thánh môn danh tiếng, tự nhiên cũng có người không để độc thánh môn vào mắt. Kết quả một đạo hồng quang từ giữa đám tu sĩ bắn ra, tiếp theo một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cút ngay cho ta, lão phu muốn đi vào người phát ra thanh âm tuy rằng hơn già nua, nhưng tựa hồ hỏa khí không nhỏ, nói ra cũng không có một chút khách khí nào. Vị tiền bối này, nơi đây là do bổn môn phát hiện trước. Bổn môn vài vị sư thúc đang ở phụ cận, tiền bối hay là... Vừa thấy có nguyên anh tu sĩ ra mặt, một gã kết đan kỳ độc thánh môn đệ tử chỉ có thể dùng bổn môn trưởng lão danh tiếng. Kiên trì như muốn nói gì. Hà hà, ngay cả bản thân Hoa Thiên Kỳ lúc này ở đây, lão phu cũng nhất định phải đi vào bóng người trong hồng quang cười lạnh một tiếng, lập tức khoát tay. Một đoàn hào quang chói mắt nhất thời từ trong lòng bàn tay sáng lên. Vậy sao? Không biết môn hạ đệ tử này của lão phu đã đắc tội như thế nào, mà Trịnh Vệ huynh không tiếc thân thủ tự tay giáo huân vậy. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt không nóng không lạnh, vô cảm, vịt từ xa chuyển tới. Tiếp đó mấy đạo độn quang khác nhau nhanh chóng bay tới. Chớp mắt đã thấy mấy tên độc thánh môn đệ tử ở trước mặt. Người vừa lên tiếng, đối diện với nhân ảnh thần sắc đờ đẫn phía trong hồng quang kia, chính là vị tu sĩ họ Hoa. Thì ra Hoa huynh thực đã đến, Trịnh mỗ thất lễ rồi. Tại hạ vừa rồi chỉ là cùng với đệ tử quý môn nói giỡn mà thôi, làm sao dám lấy lớn khi nhỏ chứ. Đại khái những tu sĩ ở đây đều thấy dược. Tu sĩ hùng hùng hổ hổ bên trong hồng quang kia, vừa thấy vài vị độc thánh môn trưởng lão tới đây, lập tức cười cười nói. Khác xa so với lúc trước, một chút thể diện cũng rem quẳng đi mất. Hắc hắc, vị này chính là tứ tán chân nhân đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Vệ đạo hữu sao. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một trận cười to từ bên kia truyền tới, mọi người chợt thấy hoa mắt. Tại chỗ hồng quang cùng với đám tu sĩ độc thánh môn bỗng nhiên xuất hiện năm bóng người mờ ảo, mỗi người tựa như cây gậy trúc đứng đó. Ngũ tử đồng tâm ma, nguyên lai là Âm La Tông Kiền Huỳnh đã tới rồi. Tu sĩ bên trong hồng quang thanh âm đại biến, chấn động mãnh liệt. Không dám, Trịnh huynh thanh danh vang lừng, không đi so với kẻ hèn này à. Kiến lão ma cười khẽ. Lời này thật ra cũng đúng. Vị tứ tán chân nhận này cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tu tiên đại tấn. Chẳng qua, cũng chẳng phải là một thân thần thông cao thâm gì, mà là một kẻ gian xảo chuyên bắt nạt kẻ yếu. Đối với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn, hắn liền như hung thần ác sát, không chút lưu tình. Còn hễ gặp tu sĩ tu vi cao hơn, thì hắn lập tức chịu thua, a dua nịnh nọt, chẳng thèm để ý tới mặt mũi. Nhưng một khi có cơ hội liền trở mặt vô tình, thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh lén sau lúng loại người như vậy, tự nhiên đắc tội với không ít tu sĩ. Thậm chí hiện có một vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối với hắn cũng hận thấu xương. Kẻ này tuy là tán tu Nguyên Anh sơ kỳ, là thời kỳ tốt nhất để tu luyện để thăng cảnh giới, nhưng thần thông cùng công pháp lại kỳ kém vô cùng. Bởi trong lúc vô ý chiếm được một kiện kỳ bảo thượng cổ tứ phương phi thiên hoa, thi triển độn tốc cực nhanh, so ra cũng không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là mấy. Hơn nữa người này lại còn tu luyện vài loại bí thuật kỳ dị chuyên môn bảo mệnh. Thêm nữa rất ít trêu chọc những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lợi hại. Cho nên tuy bị không ít người hận thấu xương, thế nhưng vẫn tiêu dao đến nay, trở thành một trong những kẻ tiếng xấu nhất đại tấn tu tiên giới. Hoa Thiên Kỳ đương nhiên trên mặt rất khó coi. Nhưng thật ra Kiền lão ma đối người này hình như lại có chút thấy hứng thú. Chẳng qua vị tứ phương tán nhân này, vừa thấy Âm La Tông đại trưởng lão lộ diện, lập tức một bên cười cười, một bên bắt đầu hướng trong đám người lui về phía sau. Sợ hãi giống như chuột thấy mèo vậy. Gặp bộ dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, Kiền lão ma cũng mất đi hứng thú với kẻ này. Lại cười cười khách khí nói với Hoa Thiên Kỳ. Hoa huynh, đệ tử quý môn bảo vệ nơi này. Thấy tại hạ liền đồng loạt chặn ở bên ngoài hay sao? Kiền huynh nói đùa rồi. Chúng ta độc thánh môn nào dám ngăn cản Kiền đạo hữu. Kể cả những đạo hữu khác, bổn môn cũng tuyệt không có ý ngăn cản. Chỉ có điều nơi này hiện đang bị ảo trận che khuất. Bổn môn cũng là nghĩ muốn trước tiên phá giải trận này. Sau đó tái mời chư vị đạo hữu đi vào. Để tránh có vài đạo hữu bị vây khốn trong đó. Hoa Thiên Kỳ trầm mặc một lát, ánh mắt chớp động nói. À, vậy thì Kiền mỗ đã hiểu lầm hảo ý của quý môn rồi. Chẳng qua chỉ là một cái ảo trận, còn chưa làm khó được tại hạ. Kiền mỗ hiện tại đang muốn tiến vào, không biết ý các hạ thế nào. Kiền lão ma hắc hắc cười lạnh một trận, từng bước ép sát nói. Không thành vấn đề, Kiền huynh chỉ cần có thể xông vào trận. Tại hạ quyết không ngăn trở mảy may. Hoa Thiên Kỳ tựa hồ hoàn toàn buông xuôi. Không chút do dự nói, khoát tay chặn lại ý bảo môn hạ đệ tử lập tức tránh đường. Ba gã trưởng lão độc thánh môn còn lại tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hoa Thiên Kỳ, cũng không ai nói gì thêm. Vài tên kết đan kỳ đệ tử liền ngoan ngoãn lập tức lui qua một bên. Tại hạ đi trước một bước vậy. Kiền lão ma ha ha cười to một hồi, ngũ đạo bạch ảnh chợt lóe nhắm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc, trong nháy mắt trên mặt quang mạc nổi lên một mảnh lam quang, bạch ảnh đều biến mất không thấy. Các đạo hữu khác nếu muốn xông vào trận, Hoa mỗ đồng dạng sẽ không ngăn trở. Hoa Thiên Kỳ đợi sau khi quầng sáng khôi phục lại, trên mặt bích văn vặn vẹo vài cái, chậm rãi nói với những tu sĩ xung quanh. Hoa Thiên Kỳ vừa động, ngược lại đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước lại quay ra nhìn nhau. Ngay cả Tử Tán chân nhân Trịnh Vệ vừa rồi, cũng tránh ở trong đám người, lặng lẽ không lên tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ độc thánh môn muốn độc chiếm, tự nhiên mỗi người đều nổi lên địch ý, một lòng muốn tiến nhập vào phong ấn. Nhưng hiện tại đối phương đã tránh ra. Hơn nữa bên trong đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vào trước, đều cẩn thận suy nghĩ lại. Không nói ảo trận này có khó phá hay không, vạn nhất vị đại trưởng lão Âm La Tông kia ở trong ảo trận đột nhiên đại khai sát giới, bọn họ ai có thể đủ khả năng ngăn cản. Tự nhiên chỉ hoãn không dám tiến vào. Chứng kiến tình cảnh này, Hoa Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia châm biếm, lập tức không hề để ý tới những người khác, quay người lại hướng môn hạ đệ tử phân phó nói. Không cần các ngươi ở đây nữa. Ảo trận này, chúng ta mấy người tốn chút thời gian, liên thủ cùng nhau tiến vào đem phá đi thôi. Dạ. Đại trưởng lão. 7-8 gã kết đan đệ tử độc thánh môn khom người lĩnh mệnh. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiếp theo cùng với Hoa Thiên Kỳ, 4 gã độc thánh môn trưởng lão cũng tiến vào ảo trận, sau một chân hà quang, mấy người bọn họ cũng biến mất. Đám tu sĩ còn lại xôn xao một trận. Bọn họ phần lớn là đơn độc hành hiệp, ngay cả cùng nhau đi tới đây thì nhiều lắm cũng chỉ là 2-3 tu sĩ kết đan kỳ mà thôi, làm sao dám tiến vào trong trận. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ, lưỡng lự cân nhắc. Mắt thấy lối vào trận không còn ai cản trở, cả đám nhất thời im lặng. Vị đạo hữu này, không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào. Trong đám người, Tứ Tán chân nhân thần thần bí bí hiện ra trước mặt một gã hán tử thân hình cao lớn, cười hì hì nói. Cùng ngươi đi vào. Xin miễn đi. Đại danh của đạo hữu tại hạ kính ngưỡng đã lâu. Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vừa nghe lời này của Trịnh Vệ, lập tức mắt trợn trắng, nhưng cũng không có vẻ tức giận. Đạo hữu sao phải tìm người xa ngoài ngàn dặm chứ? Ta nhìn lại. Trong này tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trừ 2 người chúng ta ra, còn có 3 người khác thì đều là tán tu chi sĩ lạ lẫm. Chúng ta mấy người nếu là liên thủ tìm tòi trong đó, cũng là không cần sợ Kiền lão ma cùng độc thánh môn nhân. Trịnh Vệ vẫn lơ đễnh, vẻ mặt ôn hòa nói. Hừ! Ngươi trước tiên hãy tìm thêm những người khác rồi hãy quay lại tìm tại hạ. Đại hán nghe vậy trong lòng khẽ động, đối phương thật sự có tiếng xấu, nhưng vẫn không khỏi lưỡng lự nói ra điều kiện của mình. Được, có lời này của đạo hữu là đủ rồi. Những người khác cứ giao cho Trịnh mỗ. Trịnh Vệ vỗ ngực đảm bảo. Lập tức trong mắt đại hán lộ vẻ kinh nghi, nhìn lão giả xa xa toàn thân tử quang bay tới. Vị đạo hữu này, có thể cùng tiến vào bên trong tìm kiếm một lần không? Tại hạ cùng vị đạo hữu bên kia đã thương lượng, chuẩn bị sẽ tìm 3 vị đạo hữu đồng hành. Chẳng biết các hạ có bằng lòng gia nhập hay không. Thấy lão giả này không mời mà đến, trên mặt không chút ngạc nhiên, Trịnh Vệ lại tủm tỉm cười. Lão giả nhướng mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Vệ, mới ngẩng đầu hướng đại hán bên kia thân thiện cười nói. Ánh mắt vừa lướt qua phía sau, lão giả không khỏi giật mình, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, 5-8 tu Nguyên Anh kỳ xa lại, cũng cùng nhau tiến vào bên trong ảo trận. Kể từ lúc này, Cao Giai ở bên ngoài nhất thời không còn sót lại một ai. Thấy nhiều nguyên anh tu sĩ cùng tiến vào trong ảo trận, Hàn Lập trong mắt lam mang lại chớp động không ngừng quét qua bốn phía. Hiện giờ, hắn như đang trong một không gian mộng ảo quanh co. Bốn phía tất cả đều là thải vân đủ màu hư vô mờ mịt. Trên không có bầu trời, dưới không có mặt đất, nhưng lại trống rỗng lơ lửng tại không trung. Địa phương quỷ quái này rất tà môn, bay như thế nào cũng không ra khỏi, nếu như không có cấm chế xuất hiện, có lẽ cũng rất giống với ảo thuật. Chẳng lẽ lại cứ dai dẳng bị nhốt chết ở chỗ này? Hàn Lập thì thào lẩm bẩm, thần sắc một mảng buồn bực. Từ mấy ngày trước, ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang trên một khối núi đá, xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy. Lão giả họ Phú sốt ruột lập tức tiến đến ngắt lấy. Kết quả, lão giả cứ một mạch đem linh thảo nhổ lên, lại nhất thời động tới cấm chế nào đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức một mình một than ở trong trận. Bạch Giao Di cùng Phú lão giả cũng biến mất không thấy bóng dáng. Đối mặt pháp trận cấm chế, Hàn Lập tuy còn chưa phải là trận pháp đại sư, nhưng đối với một ít thượng cổ kỳ trận đồng dạng cũng có chút ít nghiên cứu, lúc bắt đầu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Nhưng không bao lâu, Hàn Lập lại cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn phát hiện ra nơi đây hết thảy đều không thể xác định có phải ảo thuật hay không. Chỉ biết là mình vô luận phi hành bao lâu, hiện tại trước mặt đều hiện ra tình cảnh như nhau. Mà thần thông minh thanh linh mục cũng đã sớm sử dụng, kết quả cũng không có phát hiện chút dị thường nào. Ngay cả sử dụng phi kiếm, pháp bảo công kích, tất cả đều đã thử qua. Kết quả sau một kích liền mạch đánh ra thật xa, liền tán loạn biến mất, căn bản không thể đánh tới chỗ nào cả. Cứ như vậy, sợ rằng dù hắn công kích có sắc bén hơn nữa cũng không dùng được. Phiêu đãng lâu như vậy tại nơi này, vẫn không thu hoạch được gì. Hàn Lập hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại. Hắn hai mắt nhíu lại trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại thượng cổ kỳ trận đã xem qua. Cẩn thận cân nhắc lại một lần. Tìm xem có cấm chế nào cùng loại. Từ đó có thể phá trận mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Lập thân hình vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc gỗ bình thường. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập rốt cục thần sắc khẽ động, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt đồng thời nhìn tới đám thải vân khắp nơi. Chậc chậc, nguyên lai là như vậy, quả nhiên là thế. Hàn Lập trong mắt có chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, tay hướng một đóa hồng vân đang hư không gần đó xuất một chảo. Thanh sắc đại thủ từ hư vô biến ảo mà ra, một tay nắm chặt lấy thải vân trong tay. Một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đại thủ, hai tay kết thành một cái thủ ấn cổ quái, trong miệng lẩm bẩm. Đại thủ run lên, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần đem đóa hồng vân nắm chặt trong lòng bàn tay. Thanh quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quang cầu chói mắt. Nhưng Hàn Lập lập tức hé miệng, một đoàn thanh sắc anh hỏa phún xuất ra, bay lượn phiêu phủ quấn quanh quang cầu. Lập tức hỏa diễm phừng phừng nhanh chóng bao phủ quang cầu. Lúc này Hàn Lập mới tán hóa giải trừ đi pháp quyết, mặt không chút thay đổi nhìn quang cầu, cũng không nói lời nào. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàn Lập khóe miệng co rút lại, đột nhiên tay áo bào hướng về phía hỏa diễm run lên, một mảnh hà quang quét qua. Hỏa diễm lập tức tắt theo, lộ ra một quả hồng sắc viên châu. Xem ra quả đúng là như vậy. Thủ đoạn tàng vật hóa hình cao minh bậc này, quả nhiên cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có. Chẳng qua tu sĩ hiểu được trận pháp loại này, ngay cả thời thượng cổ cũng không có mấy ai. Cũng may mắn là Tân Như Âm năm đó đưa tặng điển tịch, có một loại cấm chế tương tự. Nếu không còn lâu mới hiểu nổi phương pháp phá trận này. Xem ra về sau còn phải tăng mạnh uy lực của linh mục, nếu có thể lại tiếp tục sử dụng minh thanh linh dịch trong hơn trăm năm nữa, thì cũng có thể khám phá loại đỉnh giai huyễn hóa chi thuật này rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, đối với linh mục hiện tại không thể khám phá này loại pháp trận, không khỏi có chút buồn bực. Hắn không hề để ý tới hồng sắc châu tử đang phiêu phù bất động trên không trung. Ánh mắt nhìn khắp nơi một lượt, lại nhìn thẳng một đóa lam sắc vân hà. Đồng dạng cũng đem đại thủ bắt lại, rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới. Lần này, mây mù trong nháy mắt ở trong hỏa diễm biến mất. Hàn Lập trên mặt không chút dị sắc, lập tức lại chụp vào một đóa lam vân khác. Sau hai lần thất bại, rốt cục lại luyện hóa ra một quả lam sắc châu tử. Cứ như vậy, sau khi tiêu phí gần nửa ngày, đã luyện hóa ra hoàng, thanh, kim ba quả hạt châu. Sau đó Hàn Lập cẩn thận hướng vài quả hạt châu vẫy tay một cái. Vốn đang phiêu phù ở gần đó, viên châu nhất thời đồng loạt bay đến. Lập tức 10 ngón tay liên tục dẫn dắt. Viên châu vây quanh hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một đạo ngũ sắc viên hoàn. Phía trên linh quang điểm điểm, có vẻ thần bí dị thường. Đi. Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Động tác của 10 đầu ngón tay dừng lại, ngũ sắc viên vòng tán loạn bật mở, viên châu chuyển động theo một loại quỹ tích huyền diệu cực kỳ, hướng bốn phía đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, hạt châu bay đến năm chỗ phụ cận không chút liên hệ, quay tròn chuyển động không ngừng, đồng thời thân mình cũng hé ra rồi co rụt lại biến hóa quỷ dị. Ở Hàn Lập hai mắt nhíu lại trong chốc lát, sau vài tiếng nổ oanh long long, năm khỏa viên châu đồng thời bạo liệt, năm quang cầu màu sắc bất đồng lần lượt hiện lên. Hào quang chói mắt chớp động, tựa như không gian cùng lúc xuất hiện năm mặt trời yêu dị. Hàn Lập cũng phải nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào năm quang cầu này. Mà năm loại hào quang giao hội cùng nhau, trong nháy mắt trải rộng cả không gian, chung quanh cảnh sắc vừa chuyển, đôi mắt hoa lên, Hàn Lập cả người bỗng nhiên hiện ra trên thềm đá quen thuộc. Mà cách đó không xa, rõ ràng là cự thạch nơi lúc đầu tìm thấy trường hữu linh thảo. Hàn đạo hữu, Hàn huynh, tiếng kinh hô của một nam một nữ vang lên bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập xoay người nhìn xuống, mới thấy Bạch Giao Di cùng Phú Lão Giả, cũng hiện ra cách đó mấy trượng. Hai người thần sắc uể oải dị thường, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy kinh hỉ. Hai vị cũng thoát khốn rồi sao? Hàn Lập nhàn nhạt nói. Là Hàn huynh đánh tan các cấm chế cổ quái này sao? Lão Phu chưa bao giờ gặp qua loại pháp trận đáng sợ như vậy, thật là suýt thì bị vây khốn đến chết trong đó. Phú Lão Giả nghĩ mà sợ không thôi. Hiển nhiên vị Cửu U Tông trưởng lão này trong cấm chế bí hiểm kia bị hại không nhỏ. Pháp lực hay tâm thần đều bị hao tổn. Tình hình của ta cùng Phú huynh không khác biệt lắm. Cũng là hết đường xoay sở bên trong cấm chế. Lần này, ít nhiều cũng nhờ Hàn huynh xuất thủ phá trận. Bạch Giao Di cũng cười khổ một tiếng nói, Ngọc Dung ẩn hiện một tia cảm kích. Không có gì. Ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cấm chế cùng loại, mới có thể bài trừ trận này. Loại thượng cổ cấm chế này đích thật phi thường hiếm thấy. Phú huynh lấy đi gốc cây linh thảo kia. Ta đoán không lầm thì có lẽ đó là một dạng pháp khí biến ảo mà thành, đạo hữu chỉ sợ mắc mưu không nhẹ à. Hàn Lập cười hắc hắc nói. Biến ảo mà thành, không thể nào. Ta lúc ấy rõ ràng. À, đây là cái gì? Phú Lão Giả nghe lời Hàn Lập không khỏi rùng mình, liền lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật. Kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì. Ngược lại chỉ là một cái bình ngọc như ý thông thường. Lão Giả nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật lúc ba người chúng một bước tiến gần khối cự thạch kia, cũng đã bước vào một loại ảo thuật cấm chế rồi, đạo hữu hái linh thảo chính là kích phát pháp trận lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi. Đạo hữu hãy nhìn lại nơi này. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, hướng về phía cự thạch tùy tiện phát một chỉ. Lão giả cùng Bạch Giao Di nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trên cự thạch, rõ ràng có một gốc cây linh thảo dài cùng với một chùm tử sắc tương quả. Mấy thượng cổ tu sĩ này thật là âm hiểm. Không ngờ lại ở chỗ này bố trí bẫy dập như vậy. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Lão giả trên mặt lộ ra vài tia khó chịu. Bạch Giao Di cũng khẽ nhếch môi, bộ dáng ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần giật mình, loại cấm chế cổ vốn nhất định phải có pháp khí của người lập trận chủ động tác động vào, mới có thể hoàn toàn kích phát uy lực. Tự nhiên mới biến ảo thành hình dáng như. Mà cấm chế này, ta chỉ là tạm thời bài trừ, vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được. Hàn Lập ung dung nói, Côn Ngô Sơn này không giống như là Tiên Linh Chi Sơn. Cũng không phải đi vào đầm rồng hang hổ. Lão giả mắt chứng kiến linh thảo đã không còn. Tự nhiên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Về sau nên cẩn thận hơn. Trong này cũng không phải là di chỉ cổ tu bình thường. Có chuyện cổ quái gì, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh mạng họa vào thân. Lần này, tại hạ có thể phá trận. Nhưng tiếp theo Hàn Mỗ cũng không có nắm chắc. Hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của tại hạ rồi đấy. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái. Thanh âm có khẽ trầm xuống. Đột nhiên trở nên lạnh băng. Được, Phú Mỗ về sau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Phú Lão Giả có chút xấu hổ cười gượng hai tiếng. Lần này hái lấy linh thảo, hắn thật là có chút liều lĩnh. Bạch Giao Di cũng suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Một khi đã hai vị đạo hữu đã hiểu vậy, chúng ta đi thôi. Thanh âm trên núi đã đình chỉ. Chúng ta chỉ hoãn đã nhiều ngày, những người khác nói không chừng đã sớm tới đỉnh núi rồi. Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi. Sau đó lai bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên. Bạch Giao Di hai người tự nhiên đi theo sát. Lúc này, cũng không còn gặp phải phiền toái gì nữa. Vài canh giờ sau, ba người rốt cục không ngừng bay qua lớp lớp trên núi cự đại bên ngoài, rốt cục đã đi tới cái thạch đình Diệp O Nghiệp gia tu sĩ đã tiến ngày đó. Ngày đó Hướng Chi Lễ tới đây rồi cũng biến mất không thấy đâu. Hướng Chi Lễ là lão già hóa thần kỳ chuyên ẩn giấu thân phận tu vi, lúc thân phận này, lúc thân phận khác, gặp ở CH 959. Nhìn thạch đình, lão giả cùng Bạch Giao Di còn chưa biết phải làm thế nào, Hàn Lập lại a lên một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt đất bên ngoài thạch đình, dừng cước bộ. Lão giả hai người thấy vậy, cũng cùng nhau nhìn lại, kết quả cũng đã phát hiện chỗ khác thường. Trên mặt đất xốp, có một cái dấu chân nhợt nhạt. Nếu không cẩn thận lưu tâm, thật đúng là dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên có những khác tu sĩ đã tới đây. Bạch Giao Di hàm răng hơi lộ ra, thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày nói. Không chỉ có như vậy, ngươi hãy nhìn phía núi đá kia đi. Lão giả sau khi thì thào một tiếng, cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đỉnh, khẽ nhìn lướt qua. Mà ở trên mặt núi, rõ ràng có một vết dài chừng mấy trượng, hẹp mà sâu, chính là dấu vết của kiếm khí để lại. Đây đúng là vị thất thúc Diệp gia ngày đó phát ra hoàng sắc kiếm khí trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi này. Này, vết kiếm vẫn còn mới, nhìn lại thì nơi này cũng không phải là đã từng có người động thủ qua. Chẳng lẽ lại là ngân xí dạ xoa? Bạch Giao Di thần sắc khẽ động, nói. Phú họ lão giả nghe xong lời này, nở nụ cười, đang muốn nói gì lúc, đột nhiên phụ cận một khối quang mạc sáng chói chợt lóe, một bóng người mơ hồ từ bên trong bắn ra. Người vừa tới liền xuất hiện đối mặt Hàn Lập ba người, tự nhiên bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng, kết quả Hàn Lập cùng Bạch Giao Di tự nhiên lập tức kinh hỉ. Hai người họ tuyệt không nghĩ tới, mình đang muốn đi tìm, tự nhiên lại không cần nữa. Chẳng qua phú lão giả bên cạnh vừa thấy bóng trắng này, sắc mặt lập tức đại biến. Ngũ tử đồng tâm ma, là hóa thân ma tử của Kiền lão ma. Hàn Lập được nghe lời ấy dùng mình. Tuy rằng nghĩ thấy ngũ tử đồng tâm ma tự hồ đã nghe qua ở nơi nào, nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gọi là Kiền lão ma rốt cuộc là người phương nào. Bạch Giao Di vừa nghe nói thế, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Mà đúng lúc này phốc phốc vài tiếng liên tiếp truyền đến, từ trong bạch sắc quang mạc lại có bốn gã giống nhau như đúc chui ra. Năm đạo nhân ảnh trắng mờ như có như không, cứ như vậy sóng vai chạm thành một loạt, mười ánh mắt đờ đẫn đồng thời nhìn ba người Hàn Lập phía đối diện. Âm La Tông đại trưởng lão. Vừa thấy năm người hình dáng quỷ dị như vậy, Hàn Lập rốt cục nhớ tới lai lịch của đối phương, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai là Phú đạo hữu. Thật sự là xảo hợp a. Trách không được thủ hạ Kiền Mỗ tìm kiếm đạo hữu xung quanh mà không thấy, thì ra lại tiến vào đây trước một bước. Vị tiên tử này nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ Bắc Dạ tiểu cực cung? Tại hạ cùng Liễu phu nhân của quý cung coi như là chỗ quen biết cũ. Cuối cùng vị đạo hữu này, chậc chậc, chính là Hàn huynh từ Thiên Nam rồi. Hàn huynh, ngươi khiến cho bản tông cùng Thiên Lan Thánh Điện tìm kiếm cực khổ a. Thanh âm đầu tiên của Kiền lão ma là một phen ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ, cười rộ lên. Hàn Lập, Thiên Nam, Phú lão giả cùng Bạch Giao Di không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập lại chính là nhìn ngũ đạo bạch ảnh xa xa, thần sắc lo lắng, không nói một lời. Phải biết rằng hắn là hung thủ giết chết một gã trưởng lão nguyên anh trung kỳ của Âm La Tông, lại còn cướp đi chấn tông chi bảo Quỷ La Phiên của đối phương, tự nhiên không có khả năng có thể hóa giải chuyện này. Huống chi, hắn vốn đã nghĩ từ trong Âm La Tông tìm được phương pháp giải chú của phong hồn chú, mà pháp quyết này, trong Âm La Tông cũng chỉ có tông chủ cùng vị đại trưởng lão trước mặt này biết mà thôi. Vì thế, Hàn Lập vốn còn tính chuyện sau này, lại có chủ ý đánh tới Âm La Tông. Cho nên hôm nay thật ngoài ý muốn lại gặp được đối phương ở nơi này. Hàn Lập không kịp đề phòng, không khỏi thầm cân nhắc đến việc lấy cứng đối cứng cùng đối phương. Dù sao vô luận hai kẻ này đều là những kẻ quyền cao chức trọng trong Âm La Tông, cơ hội tìm được họ đơn lẻ thật sự không nhiều lắm. Mà khi hắn cùng với Nguyên Anh hậu kỳ ngân xí dạ xoa sống mái với nhau một hồi. Tuy rằng quái vật kia thân mình không hợp thủ pháp trong bảo khố, bản thân lại có cấm chế trong người, nên mới thiếu chút nữa bị hắn tiêu diệt. Nhưng hắn biết lúc ấy cũng chưa tung ra hết tất cả thủ đoạn. Khôi lỗi lưu lại trên người vẫn chưa vận dụng toàn bộ. Đối phó với tên ma tu Nguyên Anh hậu kỳ trước mặt khả năng thủ thắng không hẳn là khó nắm chắc. Hơn nữa ngũ tử đồng tâm của đối phương cho dù tiếng tăm rất lớn, nhưng hắn có ích tà thần lôi tại khắc chế ma công, thật hữu hiệu vô cùng. Trong lòng Hàn Lập ý niệm xẹt qua như chớp, cân nhắc quan hệ lợi hại. Xa xa ngũ đạo bạch ảnh đột nhiên hai tay khắp quyết, quanh thân quang mang chớp lóe. Một gã hôi bào tu sĩ từ trong bạch ảnh xuất hiện một cách quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy hư hư thực thực. Trên mặt hôi bào tu sĩ có một tầng bụi khí nhành nhạt che khuất, không thể thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng búi tóc hoa dâm cùng hình dáng, rõ ràng là một lão giả niên kỷ không nhỏ. Chân thân Kiền lão ma rốt cuộc tách khỏi phụ thân ma tử, trực tiếp hiện ra. Một lần này, không riêng gì Hàn Lập, ngay cả phú lão giả cùng Bạch Giao Di cũng phải kinh hãi. Hai mắt không chớp nhìn thẳng vào lão ma, muốn nhìn xem vị đại trưởng lão Âm La Tông này rốt cuộc có toan tính gì. Nhưng lão ta căn bản không mở miệng nói chuyện, mà là đưa tay vỗ tới túi trữ vật. Một cây tiểu phiên đen nhánh như mực hiện ra trong tay. Tiếp theo hướng ba người Hàn Lập khẽ lay động. Phú lão giả sắc mặt thay đổi. Một tay lập tức nắm lấy một kiện bảo vật. Quang thân Bạch Giao Di hàn quang đại phóng. Trong khoảnh khắc, thân hình liền được hộ thể linh quang bao phủ. Ngược lại, Hàn Lập khẽ nhướng lông mày, cũng không có hành động gì khác, nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lãnh. Kỳ quái, kỳ quái. Tiểu viên kia hắc mang chớp lóe, cũng không có gì khác thường xuất hiện. Điều này khiến cho Kiền lão ma không ngừng tự hỏi, tựa hồ có chút kinh ngạc. Kiền huynh, đây là ý gì? Xuất ra quỷ la phiên, muốn động thủ sao? Chẳng lẽ muốn khơi mào lưỡng tông đại chiến? Phú lão giả tuy rằng đối với Kiền lão ma kiêng kỵ dị thường, nhưng bọn hắn bên này có ba tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đặc biệt là Hàn Lập thần thông cao thâm mặc chắc, tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương. Lưỡng tông đại chiến, không chút hứng thú. Kiễn mỗ chính là muốn cùng vị Hàn đạo hữu này có chút chuyện cũ cần giải quyết. Hai vị không liên quan tới việc này, hay là rời khỏi đây thôi. Kiền mỗ tuyệt sẽ không ngăn cản. Kiền lão ma ánh mắt đảo qua ba người, bình tĩnh nói. Ý tứ của Kiền đạo hữu cũng hợp với ta. Hàn mỗ nghe đại danh của ngũ ma đồng tử đã lâu, đang muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút. Hàn Lập nở nụ cười, nhưng lại lập tức phụ họa nói theo. Nghe hai người kia nói chuyện, Phú lão giả cùng Bạch Giao Di hai mặt nhìn nhau. Kiền lão ma cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt lạnh băng đảo qua người Hàn Lập mấy lần. Này, Kiền huynh, tại hạ tuy rằng biết Hàn đạo hữu cùng Quý Tông có chút quá phận, nhưng ở trong này tùy tiện động thủ, có điểm không ổn. Kiền huynh không nghĩ tới nên tìm quanh núi này một lần sao? Phú lão giả nhăn mày tiến tới khuyên giải. Cái này cũng không phải là hắn muốn giúp đỡ gì Hàn Lập, chính là Côn Ngô Sơn này thoạt nhìn thập phần hung hiểm, thật vất vả mới có một đồng minh đắc lực, tự nhiên không muốn phát sinh việc ngoài ý muốn. Huống hồ chỉ có mượn sức của Hàn Lập, hắn mới không đến nỗi thế đơn lực mỏng, không cần phải sợ Kiền lão ma kia bỗng nhiên trở mặt xuống tay. Núi này, Kiền mỗ đương nhiên sẽ tìm kiếm. Nhưng là vị Hàn đạo hữu này cũng là người bản tông truy tìm đã lâu. Cũng không thể cứ như vậy mà buông tha. Để tại hạ trước tiên cùng Hàn đạo hữu kết thúc việc này rồi nói sau. Thế nào, Phú huynh muốn nhúng tay vào việc này? Kiền lão ma phát ra một trận cười lạnh. Lúc này, nếu là ở bên ngoài, Kiền huynh cùng Hàn đạo hữu muốn kết thúc ân oán gì, thiếp thân sẽ không hỏi đến. Nhưng hiện giờ, ba người chúng ta còn muốn liên thủ tìm đường rời núi, chỉ sợ không thể để Kiền huynh được như ý nguyện. Bạch Giao Di cặp mắt lưu chuyển, nhưng cũng kiên quyết nói. Đối với nàng mà nói, vừa là sợ mất đi đại viện là Hàn Lập, mà mình lúc này thân lâm hiểm cảnh. Đương nhiên chủ yếu là nàng cùng Phú lão giả cũng đã kiến thức qua thần thông lợi hại của Hàn Lập, nhưng cũng không cho rằng Hàn Lập thực sự sợ hãi Kiền lão ma. Nếu không, cũng sẽ không nói ra lời này, nhưng sự tình này nhiều khi không phải cái nào cũng được. Đối mặt với Phú lão giả cùng Bạch Giao Di tự nhiên ương bướng, Hôi Bảo Nhân trong mắt hàn quang chợt lóe, vừa nhìn tới, ánh mắt phảng phất như có thể trực tiếp đông cứng ý chí con người. Nhưng vô luận Phú lão giả hay Bạch Giao Di, tuy rằng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt không lộ ra tia khiếp ý nào. Được, nể mặt hai vị đạo hữu, lão phù cũng không phải là không thể đem việc này gác lại một lần. Nhưng là bảo vật của bản tông, hiện đang ở trên người người này. Hiện tại phải giao ra cho lão phu. Nếu không, chính là hôm nay cho dù phải liền mạng tiêu hao hết nguyên khí, cũng không thể không cùng ba vị đạo hữu đấu một trận. Kiền lão ma hàn quang thu liễm, lạnh nhạt nói. Bảo vật, ngươi không phải nói chính là quỷ la phiên kia chứ? Hàn Lập ha ha cười, không khách khí nói. Đúng là vật ấy. Năm đó tứ trưởng lão của bản tông vẫn lạc là lên bàn thờ cúng cụ đó, vịt tại thiên nam, phiên này còn không phải ở trong tay đạo hữu sao? Chỉ cần hiện tại trả lại vật ấy, bản nhân có thể tạm thời tha cho ngươi một con đường sống. Kiền lão ma trầm giọng nói. Cho ta một con đường sống. Đạo hữu khẩu khí thật lớn. Quỷ la phiên ta có thể trả lại cho người, nhưng cũng có một điều kiện. Chẳng biết Kiền huynh có nguyện ý nghe hay không. Hàn Lập trầm mặc một lát, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng nở một nụ cười, nói. Điều kiện. Ngươi giết chết tứ trưởng lão, cầm truyền thừa chi bảo của bản tông. Lại còn dám đứng trước mặt lão phu nói điều kiện. Ngươi tưởng lão phu không dám lấy tính mệnh của ngươi sao? Kiền lão ma giận dữ cười rộ lên. Năm đạo bạch ảnh phía sau nhoáng lên, đồng thời bay đến, đứng chắn trước người Kiền lão ma. Trong khoảng khắc, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Phú lão giả đứng một bên nghe được lại càng thêm kinh hãi. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sự tình Âm La Tông tứ trưởng lão vô cớ biến mất, đều là trong thập đại ma đạo tông môn. Cửu U Tông tự nhiên cũng biết một chút. Nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới. Vị này ở ma đạo danh tiếng không nhỏ. Cư nhiên lại chết trên tay Hàn Lập. Hình như cả bảo vật quỷ la phiên đại danh đỉnh đỉnh của Âm La Tông cũng rơi vào tay người khác. Khó trách được Kiền lão ma này, biết rõ hiện tại không phải thời cơ tranh đấu tốt nhất, cũng không chịu dễ dàng buông tha vị Hàn đạo hữu này. Cho nên việc Hàn Lập giấu giếm thân phận, lai lịch, cũng không phải là hải ngoại tu sĩ mà là thiên nam tu sĩ. Giờ cũng không đáng nhắc tới. Hừ, trả lại Quý Tông. Kiền đạo hữu nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Chẳng biết tứ trưởng lão Quý Tông vì sao vô duyên vô cớ chạy đến thiên nam chúng ta vậy, còn âm thầm đối với đạo lữ của tại hạ xuống tay. Các hạ nghĩ rằng, ta sẽ dễ dàng giao ra phiên này sao? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lạnh lạnh nói. Tứ trưởng lão đi thiên nam cùng với vì sao táng mệnh dưới tay ngươi, lão phu không quan tâm, cũng không có hứng thú biết. Nhưng là truyền tông chi bảo của bản tông, lão phu nhất định phải lấy lại. Nếu không, Âm La tông chúng ta không còn mặt mũi nữa. Lão ma quả quyết nói. Nói như vậy, Kiên đạo hữu căn bản không hề muốn nghe điều kiện của tại hạ. Hàn Lập hai mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra ánh mắt mơ hồ. Ha ha, nói điều kiện. Ngươi nếu là đại trưởng lão của một trong thập đại tông môn, có lẽ lão phu sẽ nghe ngươi nói, nhưng ngươi chỉ là một tu sĩ thiên nam, cũng xứng cùng lão phu bàn điều kiện sao? Kiền lão mà ngửa đầu nhìn trời, một trận cuồng tiếu, trên người bỗng nhiên bạo phát sát khí kinh người, sau đó thân hình nhoáng lên, nhưng lại lần nữa ẩn vào trong một đạo bạch ảnh không thấy bóng dáng. Ngũ đạo bạch ảnh nhất thời trên người hôi quang đại phóng. 10 đạo ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức trở nên cực độ nguy hiểm. Nguy rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Ma tu hắn luyện chính là nghịch tình đoạn thiên. Công pháp này tối chú ý dẫn xuất tính nhi vi kiểu như thái độ ảnh hưởng đến hành vi thì phải. Vịt, ngôn ngữ uy hiếp của chúng ta vừa rồi lại phản tác dụng, chọc tức lão ma. Vừa thấy Kiền lão ma phát cuồng, Phú lão giả mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất thời hối hận nói. Bạch Giao Di nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng đành khoát tay, một đám băng tinh phi đao liền bay bay lên trời, lập tức hóa thành một đạo bạch luyện không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Hàn Lập thần sắc không nổi, hai mắt nhíu lại, tay áo thoáng động, tam diễm phiến quỷ dị hiện ra trên tay, tay kia nhanh chóng đặt trên túi chữ vật, thần thức cũng tập trung ở trên nhân ảnh khôi lỗi. Hắn đã quyết định, chỉ cần song phương một người động thủ, thừa dịp lão ma bị lão giả cùng Bạch Giao Di làm cho phân tâm, liền lập tức hạ đòn sát thủ, tranh thủ trong phút chốc khiến đối phương trọng thương. Cho dù không thể đương trường lấy tính mạng đối phương, cũng khiến cho tu vi bị hao tổn, tiếp theo lại xuống tay với vị đại trưởng lão Âm La tông này, cường ngạnh bàn luận điều kiện. Dù sao phong hồn chú của Nam Cung Uyển, chuyện này Hàn Lập một khắc cũng không thể quên. Chỉ có lấy được phương pháp giải chú chân chính, hắn mới có thể an tâm. Cho dù vì thế không thể tại Đại Tấn sống yên ổn nữa, về sau cho dù ngày đêm bị Âm La tông tu sĩ đuổi giết, hắn cũng không màng. Mà lúc này, trong miệng ngũ ma kia đồng thời phát ra thanh âm ô ô quái lạ. Tiếp theo thân hình khoảnh khắc nhẹ nhàng bay ra xa. Từ xa nhìn lại, bạch ảnh phảng phất thành năm cỗ khi nghiên luồng khói nhẹ nhàng phiêu giật. Sau đó thân hình dài thêm, càng thêm hung tợn bắn tới trước mặt. Nhưng đúng lúc này, từ chỗ bạch ảnh lộ ra trên quang mạc, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Một đoàn ngân quang chói mắt lớn bạo phát ra, hào quang sáng lòa. Đám người Hàn Lập còn chưa hiểu tại sao. Bên trong ngân quang trong lại sưu, vang lên không ngừng. Gần 10 độn quang đủ màu lần lượt từ bên trong bắn ra. Xoay quanh một lượt, độn quang chợt tắt. Tại phụ cận hiện ra một đám nhân ảnh. Xảy ra chuyện gì, chư vị đạo hữu vì sao lại kinh hoàng như vậy? Kiền lão ma đến, bạch ảnh vốn với tư thế công kích, chỉ thoáng một chút thì đã trở về chỗ cũ, rồi bỗng nhiên như xoay cả nửa người về phía sau, thể hiện một tư thế đề phòng. Bởi vì các tu sĩ phi độn ra từ trong quang mạc tuy rằng ai nấy cũng đều chật vật vạn phần. Nhưng không một ai không có nguyên anh tu vi, cho dù lão ma rất tự đại, cũng tuyệt không dám khinh thường. Huống chi vừa rồi trong quang mạc truyền đến những âm thanh bạo liệt, càng khiến hắn có chút dự cảm không hay. Kiền huynh thần thông quả nhiên kinh người, so với chúng ta thì đã tới nơi này sớm hơn một bước. À, đây không phải là Phú đạo hữu của Cửu U tông sao? Hai vị này là... Những tu sĩ này rõ ràng là tứ lão của Độc Thánh Môn cùng với năm nguyên anh tu sĩ khác. Vị chân nhân kia cũng đứng lẫn ở trong nhóm. Nhưng khi vừa thấy Hàn Lập ba người Hoa Thiên Kỳ, đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là Hoa huynh. Thật sự là xảo hợp. Bất quá, cơn bạo liệt vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Lão giả họ Phú không màng giải thích vội hỏi ngay sự việc khúc mắc trong lòng. Hừ, việc này ta còn muốn hỏi các vị đạo hữu các người. Có vài vị còn đến đây trước chúng ta, theo lẽ thì ảo trận bên ngoài cũng là các người bày ra. Vừa rồi ảo trận bạo liệt đem thông đạo ngăn lại lần nữa, nghĩ lại chắc cũng là do các vị an bài chứ. Một vị đại hán trong số nguyên anh tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói. Vừa nghe lời này, các người còn lại sắc mặt khẽ biến, nhìn chăm chăm mấy người Hàn Lập biểu tình lộ vẻ bất thiện. Các vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Lúc mấy người Phú Mộ đến đây, nơi đây đã sớm có những tu sĩ khác. Như lời các ngươi vừa nói thì sự tình của ảo trận căn bản không liên can đến ba người chúng ta. Các hạ đã chịu tổn thất nặng, nên muốn trút giận lên người Phú Mộ. Lão giả họ Phú nghe được nói thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí nói. Trong lúc này, vào thời điểm tình thế phức tạp và rắc rối, không thể dễ dàng tỏ ra yếu nhược, nếu không chỉ khiến mình chịu thiệt, dễ bị người khác vây công. Trong này còn có người. Lần này, chẳng những bốn lão Độc Thánh Môn sửng sốt, Ngay cả Kiền lão ma cũng tỏ vẻ kinh hãi. Hừ, ba người chúng ta trong lúc vô ý bị một tòa thượng cổ trận truyền tống đến đây. Lúc ấy chợt nghe trên núi có tiếng phá cấm truyền đến. Ngay sau đó liền bị cấm chế vây khốn mấy ngày. Vì thế mới không kịp tìm ra những người đó. Nghĩ lại, theo như lời các ngươi nói thì việc ảo trận hẳn có cùng quan hệ với nhóm người này. Lão giả họ Phú cũng không phải kẻ tầm thường, uyển chuyển nói vài lời thì đã đem sự tình giải thích trôi chảy. Quả thực như thế. Đại hán lộ ra vẻ do dự, các tu sĩ còn lại cũng bán tín bán nghi. Phú huynh là Cửu U Tông chấp pháp trưởng lão. Không cần phải ở đây cố tình lừa gạt chúng ta. Hơn nữa nếu thật sự là Cửu U Tông tháo gỡ phong ấn, thì cổ đạo hữu của Cửu U Tông không thể không đích thân đến đây chủ trì. Hoa Thiên Kỳ thần sắc hòa hoãn, tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng lời của lão giả. Nói vậy cũng đúng. Thoáng cân nhắc cũng cảm thấy có lý. Chẳng qua vừa rồi khi bay vào, chư vị và Kiền huynh có vẻ không hợp. Chẳng lẽ Phú đạo hữu có chỗ nào đắc tội Kiền huynh? Cặp mắt Hoa Thiên Kỳ khẽ chuyển, đột nhiên hỏi đến việc này. Dù sao tình hình vừa rồi nhóm Hàn Lập ba người cùng lão ma cũng sắp đại chiến, nên các tu sĩ liên can cũng nên làm sáng tỏ sự tình. Việc này, lão giả trên mặt tỏ vẻ do dự. Ở lão giả họ Phú thầm cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào. Xa xôi tại nơi nào đó trong cự điện trên Côn Ngô Sơn, cự đầu quái nhân trong tay chỉ cầm một kim hoàng sắc tiểu truy búa nhỏ, vung lên một cái. Nhất thời một đạo hồ quang màu trắng bạc kích tới bên mình của Thạch Hổ Khôi Lỗi. Trong một lúc đem cơ thể Thạch Hổ Khôi Lỗi chấn nát, chư vị Diệp gia tu sĩ sau lưng hắn đều tự khu động pháp bảo đủ kiểu đủ loại điên cuồng công kích vào Thạch Khôi Lỗi trước mặt. Những khôi lỗi này tất cả đều có hình dáng của tẩu thú phi cầm. Chẳng những toàn thân cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể dùng miệng phun các loại pháp thuật đơn giản. Thật là hung ác dị thường. Thông qua những hành lang chung quanh tứ phía của cung điện, đám khôi lỗi cứ tuôn ra tưởng như vô cùng vô tận. Nhưng những tu sĩ của Diệp gia mỗi người thần sắc đều chấn định, chú tâm thúc giục pháp bảo, tựa hồ cũng hung thành công tú bình thường. Kết quả là sau một lúc lâu, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ hoành tráng. Toàn bộ hành lang bên kia đã sụp đổ hoàn toàn, khiến đám khôi lỗi đang tuôn ra bị đình chỉ. Tu sĩ Diệp gia nghe được âm thanh này, trên mặt cùng hiện ra vẻ mừng rỡ. Không bao lâu từ hướng của ba hành lang khác cũng vang lên tiếng oanh minh báo hiệu chúng đã sụp đổ. Không có thêm một khôi lỗi mới nào gia nhập trận chiến. Trong đại điện còn sót lại một ít khôi lỗi đang bị mọi người của Diệp gia tiêu diệt. Chỉ trong vòng nửa khắc đã bị càn quét sạch sẽ. Mấy cái này là thứ quỷ quái gì, hình dạng giống như khôi lỗi nhưng lại không phải. Mọi người Diệp gia lúc này mới thả lỏng tinh thần, lấy ra linh thạch, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Mặc dù lúc này xem ra nguy hiểm không lớn, nhưng bởi vì bọn họ toàn lực sử dụng pháp bảo trong một thời gian dài nên pháp lực thực sự hao tổn không ít. Mà lúc này từ trong hành lang bị phá hủy cuối cùng, bay ra một đạo độn quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, quang hoa chợt tắt, một bạch bảo nho sinh hiện thân. Hàn trưởng lão, người nói quả nhiên không sai, tại cuối hành lang kia đích thực có một tòa thiên điện. Khôi lỗi này đều là từ bên trong chạy ra. Ta chiếu theo phương pháp đạo hữu chỉ điểm để phá cấm chế tiến vào. Các then chốt trong tòa thiên điện đều bị ta phá hủy cả rồi. Nho sinh mỉm cười hướng một người trong nhóm nói. Không có gì, lai lịch khôi lỗi đại trận này, tại hạ năm đó từ trong cổ thư đã từng thấy qua những kỷ lục có liên quan nên mới biết phải ứng phó như thế nào. Nếu không cứ ở tại chỗ kiên quyết tận lực chống đỡ, sớm muộn thì tu vi cũng sẽ tiêu hao cho đến chết. Hàn Lập thản nhiên trả lời sắc mặt không thay đổi. Hà hà, xem ra Diệp Mỗ điểm danh mang Hàn trưởng lão đến đây, quả nhiên là có chỗ hữu dụng đích đáng. Sau này chỉ sợ còn nhiều chuyện phải nhờ sức của người. Nho sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Đại trưởng lão quá khách khí. Dù không nói, Hàn Mỗ cũng sẽ dốc hết toàn lực. Khóe miệng cổ ma nhếch lên, nhẹ nhàng nói một câu khách khí khiến Nho sinh gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Đúng lúc này, bên cạnh đại đầu quái nhân, đột nhiên cười hắc hắc nói. Tính toán thời gian, chúng ta tại trong ảo trận bố trí hậu thủ lá bài tẩy giờ cũng nên phát tác. Vận khí tốt thì sẽ giúp Diệp gia tranh thủ lại một chút thời gian. Đích xác, đến bây giờ chắc đã có người xông vào trận. Chỉ cần có người tiến vào trận, tự nhiên sẽ xúc động đến hậu thủ này, khiến ảo trận tự bạo trong thời gian cực ngắn. Bất quá loại tự bạo này có chút trở ngại, nhiều lắm 5-6 ngày sau sẽ bị tiêu trừ. Lối vào lại trùng tân để người có thể tiến vào. Chưa nói đến chuyện phong ấn sẽ bị yếu dần sau một thời gian. Nho sinh thần sắc ngưng trọng nói. Thời gian từ lúc phong ấn bắt đầu yếu dần cho đến khi thật sự tan vỡ thì vẫn còn sớm. Cũng đủ cho chúng ta lấy được bảo vật. Hơn nữa vị trí của chúng ta hiện tại trên Côn Ngô Sơn cách tòa kiến trúc chính cũng không xa gì. Đại đầu quái nhân nói với Nho sinh. Ừ, chắc không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại chúng ta càng ngày càng thường xuyên gặp phải cấm chế, chứng tỏ chúng ta đã đến gần nơi trọng yếu của Côn Ngô Sơn. Sau khi cân nhắc, Nho sinh chậm rãi nói. Vậy thì tốt. Bất quá còn có một chuyện, rất kỳ quái. Có một ngân sĩ dạ xoa cánh bạc lão âm hồn bất định cứ đi theo phía sau. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn tìm thời cơ đánh lén chúng ta? Đại đầu quái nhân nói xong, liền liếc mắt hướng về lối vào của đại điện, trên mặt biểu hiện vài phần băn khoăn. Những người khác nghe nói vậy, cũng đồng dạng nhìn hướng lối vào. Kết quả chỉ thấy một khoảng trống rỗng, một tí gì cũng không có. Nhưng chúng tu sĩ của Diệp gia trong lòng đều rất rõ, bên kia không rõ ở nơi nào. Quả thật có ngân sĩ quỷ dạ xoa thập phần bất hảo đang ẩn nấp xa xa nhìn về hướng bọn họ. Điều này làm cho những tu sĩ nhất thời cảm thấy tâm thần bất an. Nếu bên người không có hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng thời hộ tống bọn họ, những tu sĩ bình thường thật sự không dám cùng quái vật cao giai ấy dò xét từ đầu đến chân. Chắc chắn sẽ lập tức giải tán. Phi thiên thi này đích xác có chút phiền phức. Nếu thời gian cho phép, dùng năng lực của ta và thất thúc, cũng không phải là không thể khiến lão dạ xoa này bị trọng thương thậm chí có thể bị tiêu diệt. Nhưng thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, phải tranh thủ từng giây. Với loại tình huống này, mạo muội xuất thủ truy đuổi, ngược lại có thể khiến cho hắn nổi giận. Hiện tại chỉ có thể xem phía trước có địa phương nào là có thể dùng để hạ cấm chế, dù hắn hãm nhập rồi tìm cơ hội vây tử quái vật này. Nho sinh sau một lúc lâu trầm ngâm, cũng chỉ có thể nói thế. Những người khác nghe nói vậy, cũng hiểu được lời lẽ có đạo lý, lập tức đều gật đầu đồng ý. Dù sao bằng vào độn thuật xuất thần nhập hóa như thế của ngân sĩ quỷ dạ xoa, muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ của để thoát khỏi quái vật này là tình huống thật sự không thể. Vì thế sau khi mọi người vừa khôi phục chút pháp lực, lập tức đi ra gian thạch điện, tụ tập tại lối ra. Nhưng mắt chúng tu sĩ Diệp gia bỗng trở nên sáng ngời, sau khi đánh giá tình hình ở nơi xa xa phía trước, sau đó mỗi người lại trở nên ngây ngốc. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một dãy núi nhấp nhô với mười mấy cái thềm đá quanh co. Tất cả đều dẫn đến các địa phương khác nhau trên núi. Nhưng tại phương xa của mỗi một thềm đá đều có xương trắng lượn lờ như nhau. Căn bản không cách nào phân biệt được điểm cuối của các bậc thềm đá dẫn đến nơi nào. Điều này không khỏi khiến bọn người Diệp gia trợn tròn mắt. Phải làm sao đây? Cho dù chúng ta mỗi người tìm kiếm một địa phương, căn bản cũng không thể một lần là tìm hết được. Một lão giả khẽ thở hắt ra, đảo mắt nhìn Nho Sinh cười khổ. Không cần khẩn trương, chuyện này chứng minh chúng ta đã tiến vào vùng trung tâm của Côn Ngô Sơn. Nên giờ mới xuất hiện nhiều chi nhánh như thế. Đây là một chuyện tốt. Tách ra làm việc khẳng định là không được. Nhân thủ một khi đơn bạc, lập tức lực tự bảo vệ mình sẽ không còn. Chúng ta phải đi đường nào, hay là lên đài cao bên kia trước nhìn xem có tiêu ký gì hay không rồi hẳn quyết định. Nho Sinh rốt cuộc không hổ là Diệp gia đại trưởng lão, đã rất nhanh chấn định và đề xuất ra biện pháp. Đài cao mà hắn nói đến vốn chỉ là một quảng trường bạch ngọc nơi tất cả các thềm đá giao hội trước khi phân ra thành nhiều lối. Cự ly cách bọn họ chỉ có vài dặm, bộ dáng phi thường cự đại to lớn. Nghe Nho Sinh nói thế, những người khác cũng không có kế sách nào tốt hơn. Cũng chỉ có thể tới trước mảnh quảng trường quan sát kỹ rồi mới bàn lại. Vì thế mọi người đều độn quang thẳng đến quảng trường bắn nhanh tới. Nhưng khi mọi người nhất thời bay lên không, thì bụp bụp tất cả đều từ không trung rơi xuống. Cấm chế cấm không. Trong này không ngờ lại bày bố loại cấm chế này. Đại đầu quái nhân bật thốt lên. Cũng may Diệp gia quần tu vẫn chưa bay cao, tuy rằng có chút chật vật nhưng cũng không ai bị thương, nhưng lại khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tuy rằng cấm không cấm chế tồn tại trì hoãn hành động của bọn họ không ít, nhưng lại chứng tỏ rằng bọn họ đã thật sự bước vào nơi trọng yếu của Côn Ngô Sơn.